Hồng hoang, ta đem đại lão đều lừa gạt chương 657 tới chương 669. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong khoảnh khắc Thủy Nhu lao tới, miệng lẩm bẩm, nhưng bất kể dùng thủ đoạn nào, chỉ cần thắng, thủ đoạn đó là tốt. Mục tiêu của tôi chỉ có một, đó là thắng lợi. Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Đạo cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng trong khoảnh khắc này lại bị ép phải bình tĩnh lại. Lúc này nếu còn lo lắng, khiến tay chân luống cuống, cũng không có nhiều lợi ích, vì đã sớm biết kết quả cuối cùng rồi. Lý Đạo từ trước đến nay chưa từng nghĩ, nếu thua thì phải làm sao? Vì cậu biết mình tuyệt đối không thể thua được, kết quả cuối cùng của sự việc cũng chỉ có thể là sinh mạng, vì ở đây cậu có đủ tự tin, đối với mình có niềm tin. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người này, Lý Đạo ngược lại càng lợi hại hơn. Vì cậu biết rõ, lúc này chỉ cần lùi một bước, tiếp theo là vực sâu vạn trường. Lúc đó bất kỳ ai cũng sẽ xem trò cười của cậu, bây giờ đối mặt với những người này, chẳng phải là quá mất mặt sao? Cậu đừng ở đây nghĩ tôi làm khó cậu, bây giờ chuyện xảy ra tại sao lại biến thành như vậy, trong lòng cậu không rõ sao? Để tôi so tài với cậu một trận ra trò. Thủy Nhu vừa dứt lời, nhìn người trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hoặc có thể nói, những người này tự nhiên đều có thể nói rõ. Thật không biết mấy người phải làm thế nào mới có thể nói ra những thứ này. Lời này của cậu có ý gì? Cậu nghĩ rằng ở đây có thể kê cao gối ngủ yên, tùy tiện một năng lực là có thể đối phó được người khác sao? Lý Đạo cười, trong mắt cũng mang theo một tia khinh thường, trận chiến giữa hai người đột nhiên dừng lại, người bên cạnh không khỏi nhíu chặt mày. Đặc biệt là phó viện trưởng, vốn cảm thấy trận chiến giữa hai người khá thú vị, không ngờ trong khoảnh khắc này lại thấy hai người dừng lại. Thực ra ngay từ đầu ông cũng không nghĩ Lý Đạo có thể đi được đến bước này, trong mắt ông Lý Đạo chỉ là một người có tiềm lực mà thôi. Kết quả không ngờ những chuyện xảy ra bây giờ, lại khác với suy nghĩ ban đầu của ông. Hai người rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ đột nhiên dừng lại là có người quấy rầy sao? Phó viện trưởng liếc nhìn mấy vị đạo sư bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia tò mò. Vốn không nghĩ chuyện này sẽ biến thành như vậy, kết quả không ngờ lần này thực sự đã khơi dậy hứng thú của ông. Những chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, trong lòng những người đó cũng rõ ràng, sau này nếu thật sự có tình huống này, cũng có thể giải quyết tốt. Chắc là không đâu. Nhìn bộ dạng hai người họ hình như vì một thứ gì đó mà nảy sinh ý kiến, sau đó muốn. Sở Khanh mở miệng lập tức bắt đầu giải thích, mặc dù lúc này hiểu biết của ông về Lý Đạo cũng không nhiều. Nhưng tuyệt đối nhiều hơn những người khác, bây giờ chuyện xảy ra đã biến thành thế này, vậy tự nhiên cũng không khác gì những gì họ nghĩ ban đầu. Cũng không biết mấy đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì ở đây, không sao, cứ ở đây xem rốt cuộc muốn làm ra trò gì. Lời nói của phó viện trưởng khiến những người bên cạnh có chút như lâm đại địch. Mặc dù những học sinh xung quanh không biết phó viện trưởng rốt cuộc là ai, nhưng mấy người họ trong lòng biết rõ. Lúc này nếu biểu diễn tốt thì cũng không có gì to tát, nhưng nếu biểu diễn không giống với suy nghĩ của ông, có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề khác. Đừng cứ xem ở đây nữa, chúng ta không phải muốn điều tra nguyên nhân cái chết của đạo sư sao? Một người xung quanh mở miệng, lập tức bắt đầu khuyên giải, vốn dĩ những chuyện xảy ra đều không giống với suy nghĩ của họ, kết quả không ngờ người này lại cứ muốn xem kết quả cuối cùng ở đây. Lần này nếu Lý Đạo thắng, không biết sẽ thế nào, nhưng nếu Lý Đạo thật sự thua thì người mất mặt cũng là họ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, bất kể bên nào thắng thua, những người này tự nhiên đều sẽ có cảm giác mất mặt. Không sao đâu, nhìn hai đứa nhỏ này ở đây trông cũng không tệ, xem những người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc như thế nào, mới biết được kết quả cuối cùng chứ. Vốn dĩ vì trận đấu này mà tất cả đều lo lắng, kết quả không ngờ người trước mặt lại cứ nói ra những lời này. Những chuyện xảy ra, mặc dù trong lòng mọi người đều không muốn thừa nhận, nhưng không thể nào hoàn toàn tách rời chuyện này ra được. Họ biết rõ, nếu bây giờ không có ai thay thế Thủy Nhu, người bên trong không có cách nào đạt được thành tích tốt hơn. Chuyện tại sao lại biến thành thế này, hoàn toàn có liên quan mật thiết đến những gì họ thấy ban đầu. Tôi không biết lúc này trong lòng các người rốt cuộc nghĩ gì, những chuyện xảy ra ở đây ngay từ đầu đã nói cho các người rồi. Người trước mặt mặc dù không cần thiết phải nói nhiều như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ chuyện xảy ra, rốt cuộc có mấy người muốn gây thêm phiền phức ở đây. Nếu không phải vì lúc này vừa hay xuất hiện vấn đề này, không chừng phó viện trưởng cũng sẽ không có hứng thú. Được rồi, các người ở đây không có ai nghiêm túc xem trận đấu này cả. Những người xung quanh trong lòng rốt cuộc nghĩ gì, phó viện trưởng trong lòng cũng rõ, bèn cười với những người bên cạnh rồi nói. Chuyện xảy ra có thể biến thành thế này cũng không có lựa chọn nào khác với ban đầu. Nếu thật sự muốn biết kết quả của chuyện này, phải ở đây yên tâm bình tĩnh lại, xem đến cuối cùng. Trong lòng mọi người đều rõ, bây giờ chỉ là vì trận đấu đó mà giày vò thôi. Chuyện xảy ra có thể biến thành thế này, cũng không có gì khác biệt với những gì họ nghĩ ban đầu. Các người đừng cứ ở đây nói ba nói bốn nữa, chuyện xảy ra tôi đều đã nói cho các người rồi, sau này có thể xuất hiện những lựa chọn này thì thật là. Người trước mặt mặc dù không cần thiết phải nói rõ những tình huống bên trong, đến cuối cùng những chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Không một ai muốn ở đây vỗ ngực nói cho phó viện trưởng biết kết quả cuối cùng, chỉ có thể nắm chặt tay trong lòng cầu nguyện, kết quả lần này nhất định là Thủy Nhu thắng. Nếu thật sự để Lý Đạo lấy đi, cái tên cuối cùng đó, vậy những người bên trong thực sự mất mặt đến tận nhà, chuyện xảy ra biến thành thế này, căn bản không có cách nào làm khác được. Xem các người kìa, bộ dạng bây giờ có giống một đạo sư không? Phó viện trưởng đảo mắt một cái, vẻ mặt cũng trở nên có chút không vui, chỉ là xem trận đấu này thôi mà, không ngờ những người này lại cứ lấy đó làm gương. Lần này chỉ là một cuộc thử luyện đơn giản, ai thua ai thắng đều không quan trọng, sau này chỉ cần tiếp tục nỗ lực là có thể tiến bộ hơn là được rồi. Ông cũng hiểu, lúc đó có một người thúc giục mình tiến bộ khó khăn đến mức nào. Cho nên lúc đó mới nghĩ cách dẫn phó viện trưởng đi nơi khác rồi hãy nói. Vốn dĩ chuyện này không phải là chuyện phó viện trưởng có thể quan tâm, không ngờ vì một mình Lý Đạo mà tất cả mọi chuyện đều trở thành cùng một lựa chọn. Tôi biết mấy người trong lòng rốt cuộc đang suy tính điều gì, không cần thiết phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà lo lắng, thứ mỗi người muốn đều không giống nhau, không phải sao? Nếu đổi lại là chuyện khác, không chừng những người này có thể cười vui vẻ, nhưng nghe phó viện trưởng nói câu này, trong khoảnh khắc cảm thấy là do mình không dạy dỗ học sinh tốt. Phải biết rằng họ đã lấy bao nhiêu tài nguyên của học viện, vậy mà năng lực lại không bằng Lý Đạo, trong khoảnh khắc những người này đều cảm thấy có chút không ổn. Thực ra bây giờ chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần người trước mặt không dễ dàng nhận thua, thực ra vấn đề đều không có. Những lựa chọn xảy ra đã được nói ra, cứ tiếp tục che giấu giấu ở đây thì có ích gì. Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi có một năng lực đặc biệt, không biết cậu có dám ứng chiến không? Mặc dù lúc đó Lý Đạo cảm thấy Thủy Nhu dừng lại có chút khác với suy nghĩ ban đầu, nhưng người trước mặt lại trợn to mắt nhìn cậu, ánh mắt long lanh. Trông giống như một cô bé bình thường, Lý Đạo bèn dừng tay lại, nhìn người trước mặt không nói một lời. Rốt cuộc những người bên trong bây giờ chỉ là một số học sinh thôi, học sinh rốt cuộc như thế nào, cậu cũng hiểu. Chuyện có thể biến thành như vậy tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến việc Lý Đạo ngay từ đầu đã bộc lộ thực lực. Nếu cậu đồng ý, cứ ở đây đợi, tôi sẽ chuẩn bị xong công tác chuẩn bị. Vừa dứt lời, người trước mặt không khỏi cười cười, vẻ mặt cũng lập tức trở nên đặc biệt khác lạ. Những chuyện xảy ra cũng không có gì khác biệt với những gì họ nghĩ ban đầu, nếu thật sự có thể đưa ra những lựa chọn này ở đây, cũng không chừng. Cậu thấy chưa, Thủy Nhu hình như định dùng chiêu mạnh nhất rồi. Lúc hai người dừng tay, một người bên dưới không khỏi tinh mắt nhìn thấy hành động của Thủy Nhu. Đã làm bạn học nhiều năm như vậy rồi, thủ đoạn của bất kỳ ai, trong lòng cũng biết rõ. Mặc dù không biết phải đối đãi như thế nào, nhưng đối với tuyệt chiêu của một số người, cũng như thuộc lòng bàn tay. Không thể nào, không phải dùng chiêu này một lần, Thủy Nhu phải nghỉ ngơi một thời gian sao, bây giờ trực tiếp dùng với Lý Đạo, chẳng phải là. À, nếu lúc đó làm tổn hại đến thân thể của Thủy Nhu thì phải làm sao? Không chỉ vậy, ngay cả phó viện trưởng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, nhìn người trước mặt sắc mặt cũng càng thêm căng thẳng. Tên của Thủy Nhu và chiêu này cũng có một quan hệ nhất định, chỉ cần dùng chiêu này xong, Thủy Nhu chỉ có thể dùng một số năng lực hệ thủy. Thậm chí ngay cả thân thể của cô ấy cũng sẽ từ từ biến thành nước. Lúc nói đến kết quả cuối cùng này, những người bên cạnh không khỏi trợn to mắt nhìn những người xung quanh, phó viện trưởng có ý muốn lên tạm dừng chuyện này. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, đừng nói là Lý Đạo, ngay cả trong lòng ông cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Trận đấu này vốn diễn ra công bằng chính trực, những chuyện này đã không cho họ tiếp tục tham gia rồi, vậy những thứ đó còn có ích gì? Sau này người ta biết được một chút, vậy cũng không đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà vứt bỏ tất cả mọi thứ chứ. Tôi rốt cuộc có nên để Thủy Nhu dùng chiêu này không? Phó viện trưởng vừa nói xong, người trước mặt cũng bất đắc dĩ, nhìn nhau mấy cái. Nếu thật sự nói ra, địa vị của Thủy Nhu ở đây tuyệt đối cao hơn so với tưởng tượng của người bình thường. Tuyệt đối không tưởng tượng được học viện gần đây đã dùng bao nhiêu thứ để bồi dưỡng Thủy Nhu. Đến bây giờ nếu chỉ vì một lần thử luyện, mà muốn thay đổi hoàn toàn những chuyện này, vậy thật sự không giống nhau. Hay là trận đấu này cứ kết thúc trước đi, dù sao lúc đó cũng đã sớm hiểu rõ thân phận và địa vị của Lý Đạo rồi. Cùng lắm là cấp cho hai người vật tư có năng lực tương đương. Đúng vậy, lúc đó nếu thật sự làm tổn hại đến căn cơ, vậy trận đấu tiếp theo chẳng phải sẽ rất thảm hại sao? Hơn nữa, chúng ta vốn không chắc chắn sẽ mất một người vào lúc đó. Mấy vị đạo sư mỗi người một câu, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này, bất kể những chuyện xảy ra đều đã xuất hiện, cũng không cần thiết phải để người này tiếp tục kiên trì ở đây. Những tình huống xảy ra đã sớm khác hoàn toàn với trước kia, đợi sau này chúng ta có tin tức gì, người bên cạnh lại nhiều như vậy thì sao? Vậy có thể làm sao? Nếu lúc này trực tiếp hủy bỏ, chẳng phải là vi phạm nguyên tắc công bằng chính trực của chúng ta sao? Sắc mặt phó viện trưởng cũng có chút khó coi, bây giờ chuyện xảy ra đã sớm vượt ngoài suy nghĩ ban đầu. Những chuyện xuất hiện vốn đã khác hoàn toàn với trước kia, lại không ngờ những người trước mặt lại cứ đặt những thứ này bên cạnh mình. Tôi biết bây giờ những chuyện này cũng không có mấy người chịu tin, nhưng có từng nghĩ nếu thật sự nhận được những tin tức này ở đây, mấy người bên cạnh lại thế nào? Nếu thật sự làm như vậy ở đây, vậy sẽ khiến những người này đều cảm thấy có chút không ổn. Tôi không biết lúc đó những thứ này rốt cuộc có ý gì, chuyện xảy ra bây giờ đều đã xuất hiện, cũng không cần thiết phải cứ che che giấu giấu ở đây nữa chứ. Phó viện trưởng liếc nhìn Sở Khanh bên cạnh cười cười, sau đó ánh mắt lộ ra ánh sáng, phảng phất như muốn cậu ấy nhanh chóng thành thật khai báo. Thực ra Lý Đạo tuyệt đối không thể nào làm hại Thủy Nhu, lúc đó cậu ấy có thể nắm chắc chừng mực. Sở Khanh không nhịn được mặt đầy lúng túng nhìn những người bên cạnh khẽ cười, trên mặt lại nghiêm túc giải thích. Nếu đã biến thành như vậy rồi, cũng không cần thiết phải nói nhiều nữa. Tôi biết lúc này nói với các người những điều này, có khả năng các người sẽ không muốn tin, nhưng đây thực sự là toàn bộ thực lực của Lý Đạo. Vừa dứt lời, hai người trên khán đài đã không nhịn được, trực tiếp ra tay với nhau. Trong khoảnh khắc Thủy Nhu dùng xong chiêu thức đó, Lý Đạo hiểu ra, người này tuyệt đối không phải là hư danh. Mặc dù ngay từ đầu cũng không cần thiết phải nói nhiều như vậy, nhưng đến lúc này, những người này đã sớm hiểu rõ kết quả cuối cùng, cũng không cần thiết phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà tiếp tục che giấu. Lý Đạo lúc này trực tiếp cảm nhận được một luồng dao động cực lớn, người trước mặt mặc dù đều nói như vậy, cũng không cần thiết phải rõ ràng như vậy. Những chuyện này, tôi nghĩ cậu cũng đã sớm hối hận rồi, tôi có thể đảm bảo lúc đó tuyệt đối sẽ không làm hại tính mạng của cậu. Trong giọng nói của Thủy Nhu mang theo một luồng tự hào nồng đậm. Đến bây giờ hình thức hóa thành nước này đã khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người khác cũng từ trước đến nay chưa từng nghĩ có thể biến thành như vậy, cho nên đến lúc này, nhìn thấy nguyên tố nước trên sân hoàn toàn bị Thủy Nhu ngưng kết, trên mặt Lý Đạo cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tôi lại không ngờ cậu có chiêu này, nếu đã dùng ra tuyệt chiêu ép buộc, vậy để tôi xem cho kỹ, rốt cuộc ai thua ai thắng. Nói xong một câu, lại một lần nữa cầm kiếm của mình, nhưng lần này có chút không giống với lúc bình thường. Trong ánh mắt trợn to của những người này, Lý Đạo trực tiếp hoàn thành dùng ý hóa kiếm. Kiếm khí nồng đậm trên sân bắt đầu bay lượn khắp nơi, những người bên cạnh không khỏi trợn to mắt, trong khoảnh khắc nhận ra sự khác biệt với mình. Lẽ nào đây là sự khác biệt giữa hai cao thủ hàng đầu sao? Trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ như vậy, vì bây giờ hai người rõ ràng đều cùng tuổi, nhưng lại không theo kịp bước chân của đối phương. Vốn dĩ trong lòng có chút không thoải mái, tại sao cậu ấy có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy, mấy người chỉ có thể ở dưới khổ sở vật lộn. Bây giờ nhìn thấy mọi người đều cùng tuổi, bản lĩnh cũng không kém nhiều. Chỉ là vì lúc thi đấu có hơi thiếu một chút may mắn, nhưng đối phương lại cứ lần nào cũng đè lên đầu mình, cứ như vậy từng chút một khiến tài nguyên từ từ kéo dài khoảng cách, tự nhiên cũng không bằng đối phương. Nhưng đến lúc này mới thực sự hiểu ra, có lúc thiên phú thực sự có thể san bằng tất cả, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, có đủ thiên phú, vậy không có tài nguyên cũng đặc biệt lợi hại. Người trước mặt vừa nói xong, nhìn thấy cậu ấy cũng không quan trọng gật đầu. Thực ra tôi cũng cảm thấy Lý Đạo lúc này chắc không phải là hư danh. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều bắt đầu bội phục Lý Đạo, vì cũng không ngờ những tình huống cuối cùng và những gì họ nghĩ ban đầu hoàn toàn khác nhau. Các người đừng ở đây nói nữa, những chuyện xảy ra, ngay từ đầu đều là các người không phục trước, sao lại biến thành bộ dạng bây giờ? Vừa nói xong, nhìn người trước mặt cũng kinh ngạc trợn to mắt, cũng không ngờ tình huống cuối cùng, mặc dù biến thành khiến họ đều không có cách nào xử lý. Vì ngay từ đầu đã sớm chế giễu những người này, kết quả đối phương lại hết lần này đến lần khác khiến họ kinh ngạc. Tôi biết bây giờ nói với các người những điều này có khả năng sẽ khiến các người cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng... Vừa nói xong, nhìn người trước mặt, sắc mặt cũng có chút khó coi, đã biến thành bộ dạng bây giờ, cũng không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Những người bên cạnh đã sớm nói rõ những thứ này, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không có nhiều cách. Những tình huống này, thực ra tôi đã sớm muốn nói cho cậu rồi, hy vọng cậu có thể biết cái gì gọi là tôn trọng người khác. Những người bên dưới đang ồn ào không thể kiềm chế được, nhưng hai người bên trên đã bắt đầu đẩy đối phương vào tuyệt cảnh. Hai người vốn ngang tài ngang sức, căn bản không cần thiết phải tồn tại chuyện nương tay gì đó. Lúc này ý niệm duy nhất trong lòng là nhất định phải thắng. Nếu không thể thắng, lúc đó sẽ rất mất mặt, phó viện trưởng lúc này cũng đang nhìn chằm chằm, sợ một trong hai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mấy vị đạo sư đã sớm bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của mình, hy vọng lúc xuất hiện nguy hiểm, có thể cứu được hai người hoàn toàn. Nhưng Lý Đạo bây giờ đã sớm không còn cách nào quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, lúc này hai người giao thủ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Lý Đạo không hy vọng có thể thua ở đây, đối phương cũng vừa hay có một quyết tâm thắng lợi. Quả thực đã xem thương cậu rồi, không ngờ có thể đánh đến mức này. Lý Đạo khẽ nói một câu, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu dùng ra chiêu thức mạnh nhất, đối phương tự nhiên cũng không hề yếu thế. Những người trước mặt muốn giải thích rõ chuyện này, hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ ban đầu. Không có ai muốn ở đây nói chuyện khác với những người trước mặt. Chỉ cần có thể giải quyết tốt chuyện này, đó được xem là lựa chọn chính xác nhất ngay từ đầu. Tôi biết những điều cậu nói rốt cuộc có ý gì, đợi sau này có tin tức gì, vậy chỉ có thể nói là không có năng lực đó. chỉ cần những người trước mặt không nói nhiều ở đây, cũng tuyệt đối không thể nào có chuyện gì khác. Cậu đừng cứ ở đây nói ba nói bốn với tôi nữa, tôi chỉ biết bây giờ tôi nhất định sẽ thắng. Lý Đạo vừa nói xong, kiếm trong tay hung hăng đâm về phía vai của Thủy Nhu, đối phương trong khoảnh khắc ngưng tụ sức mạnh huyết dịch của bản thân, cũng xuyên thủng đùi của Lý Đạo. Hai người trực tiếp đều bị thương, những người bên dưới đều trợn to mắt nhìn, một câu cũng không dám nói nhiều. Không khí trong không khí ngưng tụ lại, trong mắt phó viện trưởng lộ ra ánh sáng, vẫn luôn nhìn chằm chằm những người này. Sợ Lý Đạo và Thủy Nhu lúc này sẽ xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn khác. Lúc này Lý Đạo trực tiếp một bước tiến lên, nhưng trong ánh sáng mà những người khác đều không nhìn rõ, một kiếm chém đứt tay của Thủy Nhu. Trong khoảnh khắc không ngờ, đợi những người này phát hiện ra, đã thấy nguyên tố nước trong không khí, từ từ ngưng tụ lại. Không khí bên cạnh đều bắt đầu từ từ trở nên đặc biệt khô ráo, cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều sẽ dễ dàng chết vì mất nước. Đại bộ phận mọi người đều cảm thấy trên người suy yếu vô lực, người trước mặt đã sớm trở nên vô cùng khác biệt. Vì họ từ trước đến nay chưa từng nghĩ, lần này Lý Đạo thực sự đã dồn Thủy Nhu đến cảnh giới này. Lẽ nào các người không rõ sao? Bây giờ để hai người họ cứ tiếp tục như vậy chẳng phải sẽ. Một vị đạo sư bên cạnh nhìn thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cứ nhìn thế này, phó viện trưởng bên cạnh một câu cũng không nói. Lúc này đã sớm biết kết quả cuối cùng sẽ biến thành tình huống gì. Lẽ nào thực sự vì một chuyện nhỏ như vậy mà hoàn toàn phủ định quyết sách của hai người sao? Thứ mỗi người muốn đều hoàn toàn khác nhau. Những chuyện xuất hiện ở đây và ban đầu có gì khác biệt đâu. Bất kể thế nào, trước tiên cứ ở đây xem hai người họ rốt cuộc ai thua ai thắng. Chỉ cần không tổn hại đến tu luyện sau này và tính mạng, đừng tùy ý can thiệp. Nhìn thấy kết quả cuối cùng này, phó viện trưởng không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt cũng mang theo ánh sáng kiên định, chuyện này quả thực là trăm năm khó gặp. Nhưng chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, những tình huống vốn xảy ra đã sớm khác hoàn toàn với trước kia. Bất kỳ ai cũng muốn biết kết quả cuối cùng của chuyện này, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì. Những thứ đó thì có ích gì chứ? Tin tức tôi nói cho các người, hy vọng các người có thể suy nghĩ kỹ với tôi, cứ để họ náo loạn như vậy, sau này chịu tổn thất là chúng ta. Những người bên này đều là thiên tài, nếu thật sự xảy ra vấn đề ở đây, lại có khả năng sẽ tiếp tục kiên trì ở đây. Hơn nữa, những chuyện xảy ra bây giờ, học viện đã trả một cái giá lớn đến mức nào, những người này trong lòng biết rõ, sau này nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lại phải để mấy người đi như vậy sao? Bất kể tình huống xảy ra bây giờ rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì, ít nhất có thể nhận được một số thứ ở đây, được xem là một chuyện không dễ dàng. Vậy cũng không có cách nào khác, rốt cuộc hai người cuối cùng cần phải quyết định ra một người thắng, vì hai người cuối cùng có khả năng sẽ đại diện cho chúng ta ra ngoài. Không biết tại sao phó viện trưởng trong lòng lại cứ nghĩ như vậy, nhưng những người bên cạnh đã sớm có chút lo lắng. Cứ tiếp tục như vậy, lúc đó hai người lưỡng bại câu thương, những chuyện xảy ra, tuyệt đối không thể nào khiến người bên cạnh đều cảm thấy không quan trọng. Rốt cuộc những tình huống xảy ra bây giờ đã sớm không còn khác biệt với trước kia. Sau này nếu lại xảy ra những chuyện này, vậy cũng chỉ có thể là lựa chọn ngay từ đầu, không có điểm tương đồng. Những chuyện này tôi hy vọng các người suy nghĩ kỹ, đừng để sau này có tin tức gì. Vẻ mặt tin tức đó trên mặt các đạo sư lẽ nào người ta có thể không nhìn ra sao? Chỉ là nhìn thấy ánh mắt của những người trước mặt cũng từ từ lạnh nhạt đi. Nhưng chuyện xảy ra bây giờ rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, những gì bản thân muốn làm, rốt cuộc có ai chịu đồng ý không? Những người này đều hiểu rõ những chuyện này, phó viện trưởng lại có thể không rõ sao? Vì bất kỳ ai bên trong đều có khả năng là hy vọng tương lai của học viện. Những chuyện xảy ra sớm muộn cũng sẽ khiến những người bên cạnh đều ghi nhớ rõ ràng, vì họ cũng hiểu những vấn đề sẽ xảy ra sau này, rốt cuộc có mấy người muốn nói nhiều như vậy. Được rồi, cứ ở đây yên tâm xem trận đấu đi, chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, cũng không liên quan đến tôi. Vừa dứt lời, những người bên cạnh muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng không có đủ lý do. Họ biết rõ chuyện phó viện trưởng đã quyết định, nếu để những người này đều lên, cũng tuyệt đối không thể nào khiến đối phương thay đổi suy nghĩ. Thay vì như vậy, không bằng nhanh chóng cầu nguyện cho học sinh của mình, đừng để lúc đó bị thương. Mắt thấy trận đấu sắp bắt đầu rồi, lúc này nếu thất bại, vậy quả thực đã gây ra một tổn thất cực lớn cho họ. Những chuyện xảy ra, nếu có thể biến thành thế này cũng không có kết quả tương tự với những gì họ nghĩ ban đầu. Cậu đừng cứ ở đây nói nhiều với tôi nữa, chuyện xảy ra, tại sao lại biến thành như vậy? Cậu đừng có không hiểu, thứ giữa mỗi người, tôi nghĩ cậu là người rõ nhất. Vừa dứt lời, nhìn người bên cạnh, cũng không quan trọng cười cười, đã biến thành, tình huống bây giờ cũng phải cố gắng giải quyết. Nhưng không còn cách nào, vẻ mặt của Lý Đạo và Thủy Nhu bây giờ cũng càng thêm ngưng trọng, nhìn người trước mặt không nói một lời là muốn trực tiếp lao lên. Vì tiếp theo tất cả có khả năng đã gặp phải vấn đề lớn nhất, cũng không hy vọng lúc này sẽ dừng lại ở đây. Cậu đừng ở đây nói nhiều nữa, đã biến thành tình huống này, có mấy người chịu tin ở đây chứ, sau này những chuyện xảy ra, lẽ nào? Nhưng người trước mặt rốt cuộc muốn thế nào? Những chuyện xảy ra trước mặt, rốt cuộc có mấy người muốn nói nhiều như vậy? Không có mấy người muốn ở đây đưa ra một lý do hợp lý, Càng đừng nói là tình huống bây giờ, những người còn lại lại có thể rõ ràng sao? Tôi không biết lúc đó rốt cuộc muốn nói gì, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, những tình huống vốn xảy ra đã sớm khác với trước kia. Những người bên cạnh đã sớm quên mất bây giờ chuyện xảy ra rốt cuộc sẽ biến thành bộ dạng gì, nếu gây ra kết quả này, có thể chịu đựng được không? Sắc mặt của mấy người đều từ từ trở nên lo lắng. Vì chỉ cần biết kết quả cuối cùng này, rốt cuộc có thể giải quyết được không? Hay là cứ để họ hòa là được rồi? Sắc mặt của mấy vị đạo sư bên cạnh cũng ngày càng khó coi. Và lúc này, chỉ cần xảy ra một chút sự cố thôi cũng có thể dẫn đến kết quả mà họ không tài nào chấp nhận được. Mấy người căng thẳng đến mức tim gần như ngừng đập, vậy mà phó viện trưởng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dù lúc này nên tin tưởng đối phương nhiều hơn, cổ vũ nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng có được sự quyết tâm ấy. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, vậy thì cả đời này cũng không thể làm lại được nữa. Không còn cách nào khác, hai người họ bắt buộc phải trải qua chuyện này, vì nó sẽ quyết định liệu họ có thể tiếp tục hưởng thụ những phúc lợi ở đây hay không. Bất kỳ ai trong số những người trước mặt cũng đều có khả năng giành được kết quả cuối cùng, nhưng bây giờ phó viện trưởng muốn xem rốt cuộc ai thắng ai thua. Không hiểu sao trong lòng ông luôn có cảm giác rằng lần này Lý Đạo nhất định sẽ thắng. Những chuyện đã xảy ra sớm đã hoàn toàn khác với trước kia, người trước mặt đã bằng lòng đối mặt với tình huống này, vậy thì cứ để cậu ta đưa ra lựa chọn của mình đi. Tôi đương nhiên biết chứ, mấy vị đạo sư bên cạnh cũng bất lực đỏ mắt, nhìn người trước mặt, vẻ mặt càng lúc càng trở nên nặng nề. Bất kể thế nào, có thể giải quyết ổn thỏa những chuyện hiện tại mới là việc cần làm ngay từ đầu. Nhưng khi đối mặt với kết quả cuối cùng, những chuyện xảy ra giữa mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Lý Đạo nhìn người trước mặt, bất giác siết chặt hai tay, ánh mắt cũng ánh lên một tia kiên định. Sẽ không có bất kỳ ai ở đây lại từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng điều đó không bao gồm cậu. Nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà phải trả giá bằng cả mạng sống, Lý Đạo tuyệt đối sẽ không do dự rời đi, nhưng người trước mặt rõ ràng không hề có ý đó. Những người còn lại, dù họ nghĩ hay làm gì, cũng không khác biệt gì mấy so với ban đầu. Chỉ thấy Lý Đạo cẩn thận nhìn chằm chằm người trước mặt, sợ rằng con nhỏ này lại giở trò gì đó. Ngay từ đầu cậu đã biết, người như Thủy Nhu không thể nào không dùng những thủ đoạn hạ lưu đó. Người này vốn dĩ là kẻ có thể bất chấp mọi thứ để giành chiến thắng. Thế nên bây giờ Lý Đạo hoàn toàn không nghĩ rằng có thể dùng cách thông thường để giải quyết chuyện này. Bởi vì sự việc vốn đã hoàn toàn khác với trước kia, cậu không thể vì những chuyện khác mà vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng cậu cứ cẩn thận dè dặt như vậy để làm gì? Tôi đánh xong là được rồi, chuyện này vốn nên giải quyết cho nhanh. Có lẽ vì đã nhìn ra sự thận trọng trong lòng Lý Đạo, người trước mặt mỉm cười, trên mặt mang theo một vẻ quyến rũ. Bình thường Thủy Nhu luôn tỏ ra rất chững chạc, nhưng lúc này, trong lòng những người có mặt lại bất giác dâng lên một tia cảnh giác. Không biết từ lúc nào, họ cũng đã nhận ra sự việc đã biến thành thế này, bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Thấy chưa, con bé đó bắt đầu nghiêm túc rồi. Phó viện trưởng Nhân lúc này nói một câu với người bên cạnh, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Tâm trí của những người này đều đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Bất kể ai thua ai thắng, trong lòng họ đều cảm thấy có chút đau lòng, dù trong thâm tâm họ cũng mong Lý Đạo có thể thua. Bởi vì như vậy, bao nhiêu năm nỗ lực bỏ ra cũng coi như có chút báo đáp, dù họ sớm đã biết Lý Đạo là một kẻ yêu nghiệt, nhưng cũng không cần thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ tất cả chứ. Tôi cũng muốn giải quyết nhanh chuyện này, nhưng tình hình hiện tại làm sao khiến tôi dám bung hết sức được chứ? Câu nói vừa dứt, sắc mặt người trước mặt cũng có chút không tốt. Những chuyện xảy ra vốn đã không còn khác biệt gì so với trước kia, nhưng tình huống này lại khiến những người bên cạnh cảm thấy khó mà chấp nhận. Tôi biết lúc này cậu đang nghĩ gì, trong lòng cậu chắc chắn cũng rõ ràng. Đừng có lúc nào cũng bày ra nhiều trò như vậy, phiền phức quá. Chỉ là bây giờ cả hai đều không dám tùy tiện xông lên, bởi vì sợ người kia sẽ giở trò gì đó. Nhưng vào lúc này, bất kỳ hành động tùy tiện nào cũng có thể bị người bên cạnh giải quyết ngay lập tức. Lần này hai người thật sự là thế lực ngang nhau, không ai có thể dễ dàng giải quyết hết mọi vấn đề. Tôi đương nhiên biết lúc này rốt cuộc nên làm gì, sau này có tin tức gì khác thì đừng nói với tôi nữa. Nói xong câu đó, sắc mặt người bên cạnh cũng ngày càng khó coi. Chỉ là người trước mặt không biết những chuyện đang xảy ra, rốt cuộc có bao nhiêu người bằng lòng nói với cô ta nhiều như vậy. Chẳng lẽ cô không nhìn cho kỹ sao? Lúc này xuất hiện những lựa chọn này, có mấy người bằng lòng nói với cô chứ? Nói xong, người bên cạnh cũng thở ơ lắc đầu. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cô biết thực lực thật sự của tôi. Lý Đạo vừa dứt lời, liền nhân lúc Thủy Nhu không chú ý mà lao lên. Ngay tức khắc, cậu vô tình thi triển một loại bộ pháp tuyệt diệu đã ẩn giấu từ lâu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thân hình cậu biến mất trong không trung. Sắc mặt Thủy Nhu cũng trở nên vô cùng kiên định, biểu cảm trên mặt lại càng thêm quyết liệt. Dù sao thì bây giờ cũng đã đến trận quyết đấu cuối cùng của hai người, nếu lúc này thua thì chẳng khác nào cúi đầu nhận thua trước đối phương. Cô là một người rất coi trọng thể diện, có lẽ lúc này nhận thua không bằng cứ liều mạng một phen, xem trận đấu này rốt cuộc phải có lối ra như thế nào mới có thể thắng. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thủy Nhu lập tức hành động, dùng chiêu thức ban đầu từ từ ngưng tụ những luồng thủy khí quanh người mình. Khi cảm nhận được một nơi phía sau lưng trở nên đặc biệt ẩm ướt, Thủy Nhu lập tức ra tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cú đánh này của Thủy Nhu vừa vặn trúng vào hai chân của Lý Đạo, nhưng cô không ngờ đối phương lại trợn trừng mắt. Ngay sau đó, trong lúc Thủy Nhu còn chưa kịp cảm nhận được gì, Lý Đạo đã đặt tay lên cổ cô. Tuy tôi biết lúc này quả thật tôi đã thua, nhưng tôi không thể không khâm phục, cậu có năng lực chuẩn xác đến như vậy. Nếu là người khác gặp phải khoảnh khắc này, sớm đã luống cuống tay chân. Bởi vì vào lúc đó, toàn bộ máu và nước trong cơ thể đều sắp bị rút ra ngoài. Chỉ cần năng lực của đối phương mạnh hơn một chút, người đó hoàn toàn có thể biến thành một cái xác khô. Thế nên người khác nhất định sẽ tránh xa nơi đó, vì họ biết lúc ấy thứ khó khắc chế nhất chính là bản thân, nhưng không ngờ Lý Đạo lại trực tiếp đưa ra lựa chọn như vậy. Cách đánh đổi mạng lấy mạng, trong mắt người khác là vô cùng không nên, nhưng chỉ có Thủy Nhu mới hiểu rõ trong lòng, một đòn này trông có vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng thực tế đối với Lý Đạo lại chẳng là gì. Bởi vì trước khi đối phương nhận ra cô sắp ra tay, cậu hoàn toàn có thể lấy mạng cô trước. Lần này cũng xem như cô chưa thua. Hai người nói xong, trên mặt Lý Đạo cũng nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó trong mắt lại ẩn chứa một tia lo lắng. Không hiểu vì sao, lúc này Lý Đạo luôn cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn, dù không biết cảm giác kỳ lạ này truyền đến từ đâu. Nhưng rõ ràng cậu cảm thấy trong cơ thể dường như có một luồng khí tức khác đang cuộn trào, nếu nói chuyện này không liên quan đến Thủy Nhu, Lý Đạo có nằm mơ cũng không tin. Tôi lại không có tâm tư nhỏ nhen như vậy, nhưng nếu đã thế, lần sau tôi càng sẽ không nương tay. Cậu vốn cảm thấy Thủy Nhu là người có thể hòa hợp được, kết quả không ngờ con nhỏ này lại khiến Lý Đạo thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Người trước mặt trông có vẻ thờ ơ, dù đã đến tình huống này, bất kỳ ai cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được. Nhưng những người trước mặt cũng không biết những chuyện đã xảy ra, rốt cuộc có bao nhiêu người bằng lòng tin tưởng, nhưng biểu cảm tiếp theo của Lý Đạo lại khiến Sở Khanh có chút lo lắng. Nếu lần này Lý Đạo thắng rồi, vậy trận đấu tiếp theo chắc không cần tiếp tục nữa chứ? Sở Khanh nhìn phó viện trưởng bên cạnh, hỏi một câu. Giọng điệu bất giác nhanh hơn một chút. Thật ra Sở Khanh sớm đã lo lắng không biết tiếp theo Lý Đạo sẽ ra sao, bởi vì lần này chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Dù sao với những chuyện xảy ra bây giờ, đối với người trước mặt căn bản không là gì cả. Nhưng cô đừng ở đây nói nhiều về những người trước mặt nữa, dù không ai ở đây nói rõ với cô, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt được đâu. Câu nói vừa dứt lời, sắc mặt người bên cạnh cũng khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó biểu hiện của Lý Đạo lại khiến tất cả mọi người có chút lo lắng. Khi thấy Thủy Nhu thua, trong lòng họ cũng có cảm giác khó nói nên lời, nhưng nhìn bộ dạng của Lý Đạo, từng bước đi về phía trước đã không còn vững vàng. Dù đối phương lúc đó đã bị thương, nhưng không hiểu sao, trong lòng họ luôn có một cảm giác, rằng Lý Đạo như vậy cũng có thể thắng. Một người trong số đó trực tiếp đi lên, muốn kết thúc chuyện này. Bởi vì dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Lý Đạo đã dùng một tay thu thập người này một trận tàn nhẫn. Cậu có biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn không? Nếu không hiểu chuyện này thì đi hỏi người khác cho kỹ, đừng có ra ngoài làm mất mặt. Vì không biết cơ thể đã xảy ra chuyện gì, nên Lý Đạo cũng không có tâm trạng để tiếp tục dây dưa với họ. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình dường như đang dần trở nên cứng lại, vậy mà những kẻ bên cạnh lại cứ không biết điều mà lải nhải với cậu. Đến tình huống này, Lý Đạo quay đầu lại thì thấy Sở Khanh mặt đầy lo lắng đang đứng chờ bên cạnh. Tôi biết bây giờ cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện, mau đi theo tôi. Sở Khanh lúc này cũng không giải thích nhiều. Mà trực tiếp kéo Lý Đạo chạy sang một bên. Tại sao sự việc lại biến thành thế này, trong lòng những người này cũng hiểu rõ, sau này những vấn đề còn lại cũng chỉ có thể một mình giải quyết. Những học viên phía sau thì có chút ngơ ngác nhìn nhau, nhưng lúc này điều đó đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Lý Đạo. Tình hình của người này bây giờ cũng đã khác với những gì họ thấy ban đầu, mỗi người và mỗi người đại khái đều có suy nghĩ của riêng mình. Cơ thể cậu bây giờ như vậy, không gì khác ngoài việc bị trúng độc. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Lý Đạo, Sở Khanh cũng bất lực thở dài, nói với cậu. Thủy nguyên tố trong cơ thể Thủy Nhu đều có một chút độc tố, trong tình huống bình thường khi đối chiến với cô ta không nên kéo dài quá lâu, nếu thời gian quá dài có khả năng sẽ trúng độc, nhưng loại độc này đối phương chắc chắn đã quên. Nói đến đây, Sở Khanh có chút bất lực, nhưng Lý Đạo trước mặt lập tức hiểu ra ý tứ. Bởi vì đã lâu không có ai giao đấu với Thủy Nhu lâu như vậy, nên nhất thời mọi người đều quên mất chuyện này. Nếu không phải vì Sở Khanh bây giờ còn nhớ, không chừng Lý Đạo cũng chỉ nghĩ đó là ám kình rồi từ từ hóa giải. Nếu lúc đó mà chậm hơn một chút, không chừng lần này thật sự sẽ công dã tràng. Mau đi theo tôi nhớ có một nơi dường như có thuốc chữa thương, chỉ cần tìm được hai loại thuốc đó là được. Tuy độc tố của Thủy Nhu không đặc biệt gây chết người, nhưng nếu nó cứ ở trong cơ thể cậu, cũng sẽ gây tổn hại đến việc tu luyện sau này. Sở Khanh vừa đi vừa nói, nhìn Lý Đạo trước mặt, trong mắt cũng lộ ra một tia bất lực. Sớm biết sẽ có chuyện này, tuyệt đối không thể để Lý Đạo ở đây làm náo động như vậy. Đáng lẽ ra cậu nên dừng lại đúng lúc chứ. Cứ phải ở đây so kè với đối phương lâu như vậy, tuy thắng rồi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì nửa đời sau phải làm sao đây? Nghe câu này, Lý Đạo cũng bất lực đỏ mắt, trên mặt cũng có chút thờ ơ. Nếu lúc đó tôi trực tiếp nhận thua, vậy thì những người đó làm sao có thể nể mặt tôi được? Câu nói vừa dứt, Sở Khanh bất giác hoàn toàn sững sờ, bởi vì cô cũng không ngờ kết quả cuối cùng lại biến thành thế này. Cô chỉ đơn thuần nói cho Lý Đạo biết làm thế nào là có lợi nhất. Nhưng một người như cậu ta, sao có thể không biết cái gì gọi là quan hệ lợi hại chứ? Nhất là những chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn khác với những gì thường thấy. Những điều cô nói tôi cũng hiểu, nhưng cô có nghĩ tới không, có lúc xuất hiện những thông tin này, có thể nói rõ ràng với mấy người được sao? Nếu chỉ là những thứ khác, không chừng Sở Khanh cũng đã đồng ý, nhưng bây giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà phải từ bỏ cả mạng sống, Lý Đạo rốt cuộc khiến người ta cảm thấy đau lòng đến mức nào. Chỉ cần sơ suất một chút, cả đời người này có thể sẽ bị hủy hoại, nhưng thái độ không hề oán hận của đối phương, thậm chí còn khiến Sở Khanh cảm thấy những năng lực này vốn là chuyện đương nhiên. Để khiến bản thân trở nên mạnh hơn một chút, không tiếc từ bỏ tất cả mọi thứ, lẽ nào những chuyện xảy ra bây giờ không dễ dàng giải quyết như vậy sao? Những thông tin cô nói mọi người trong lòng đều rõ, nhưng cô có nghĩ đến không, nếu lúc đó xảy ra vấn đề gì, sau khi tôi chết rồi những thứ đó phải giải quyết thế nào? Sở Khanh nói xong, cũng khẽ thở dài, hai người vừa đi về phía trước, vừa quan sát xung quanh. Sở Khanh vì trong lòng có chút chột dạ, tuy đã nói thật chuyện này với học viện. Nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phó viện trưởng đã ém chuyện này xuống. Bởi vì làm chuyện này là đúng hay sai, bất kể thế nào, cũng có thể là học viện đang đưa ra một thử thách khác. Trong tình huống này, Sở Khanh cũng thở ơ lắc đầu. Bất kể thế nào, những chuyện xảy ra bây giờ, ít nhất cũng đã hoàn toàn khác với những gì ban đầu. Nếu chúng ta cứ đi thẳng về phía trước, có thể sẽ gặp phải một số chuyện, lúc đó tôi hy vọng cậu có thể xử lý gọn gàng, đừng tùy tiện nổi nóng. Không hiểu sao Sở Khanh luôn cảm thấy trong lòng có chút không yên, không chỉ một lần nói với Lý Đạo như vậy. Người đàn ông trước mặt, nghe đến đây bất giác đảo mắt, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt khinh thường. Vốn dĩ những chuyện này Lý Đạo không để trong lòng, kết quả không ngờ những người đó, lẽ nào đang tìm cách trả thù sao? Tình huống vốn đã xảy ra sớm đã hoàn toàn khác với trước kia. Những chuyện chúng ta làm, trong lòng cũng hiểu rõ, nếu lúc đó bị người khác nắm được thóp, có thể sẽ không tốt cho cả hai chúng ta. Cuối cùng Sở Khanh bất lực nói ra chuyện này, thật ra trong lòng Lý Đạo cũng rõ, tại sao Sở Khanh lại lo lắng như vậy. Dù sao người đã chết cũng không còn nữa, một đạo sư trong học viện, trong tình huống này tùy tiện mất đi một người, không chỉ học viên, mà ngay cả một số đạo sư khác cũng sẽ lo lắng. Đến tình huống này, nếu thật sự phát hiện ra Sở Khanh làm chuyện này, không chừng cả đời Sở Khanh cũng không thể nào ở lại học viện được nữa. Thế nên chuyện này chỉ có thể giấu đi, trừ phi người trong học viện tìm được đủ chứng cứ, và có thể rửa sạch oan khuất cho hai người. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể, sẽ phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí có thể sẽ khiến những người dưới quyền trở nên hoang mang. Nếu cô đã biết rồi, cũng không cần thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà lải nhải nữa, hai chúng ta mau đi giải quyết xong chuyện của mình, rồi tôi sẽ về. Sở Khanh nhìn xung quanh, phát hiện không có mấy người đi theo mới khẽ thở dài, bất kể thế nào, chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút. Đối với những chuyện này Lý Đạo lại không suy nghĩ nhiều như vậy, đặc biệt Quang Minh Chính đại đi ở đó, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã biến thành tình huống này, tuy trong lòng cũng không vui, nhưng không còn cách nào khác, chuyện đã xảy ra rồi, lẽ nào có thể giấu đi được sao? Bất kể thế nào, ở đây tuyệt đối không có chỗ nào sai, nếu thật sự vì một chút chuyện nhỏ như vậy, để những người bên cạnh nói nhiều như thế, vậy chỉ có thể là nguyên nhân của họ. Tôi không quan tâm lúc này giữa chúng ta có những chuyện gì khác xảy ra, nếu đã biến thành thế này, không cần phải ở đây thảo luận rõ ràng với tôi như vậy nữa đúng không? Người trước mặt tuy không cần thiết phải ở đây giải thích những chuyện này, nhưng đã sớm trở nên đặc biệt khác với những người bên cạnh. Tình hình xảy ra bây giờ, đã khiến những người trước mặt lập tức cảm thấy những vấn đề phát sinh, không còn chỗ nào tốt đẹp. Hai người tuy vừa đi về phía trước, nhưng vẻ mặt lại không hề thả lòng chút nào. Dù miệng nói như vậy, nhưng không ai yên tâm cả. Những chuyện xảy ra sớm đã hoàn toàn khác với trước kia. Sau khi tôi đi rồi có thể tìm được thứ tôi cần không? Đi một lúc, Lý Đạo cuối cùng không nhìn được hỏi, Sở Khanh nhìn người trước mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Lý Đạo khẽ thở dài. Nếu đã biến thành tình huống này, vậy những chuyện còn lại rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, tự nhiên trong lòng cũng hiểu rõ. Nhưng không có ai ở đây làm những tình huống đó có thể giải quyết được, chuyện vốn đã xảy ra, rốt cuộc có bao nhiêu người bằng lòng ở đây nói rõ như vậy. Tôi nói với cô những điều này, bất kể xảy ra thế nào, cô cũng hiểu một chút đi. Sở Khanh cũng thở dài, nhìn người trước mặt sắc mặt có chút ngượng ngùng, tuy chuyện này chưa giải quyết xong, cũng có chút liên quan đến cô, nhưng chuyện này lại không đơn giản như vậy có thể xuất hiện. Đợi sau này có lựa chọn khác, vậy chỉ có thể là người trước mặt làm có chút không đúng. Nếu lúc đó không có thứ cô cần, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy được những thứ đó, dù sao bây giờ tôi chắc chắn sẽ giúp cô. Nói xong, Sở Khanh cũng bất lực thở dài, vẻ mặt người trước mặt cũng ngày càng trở nên thờ ơ. Bất kể thế nào, đến bây giờ Lý Đạo đã xác định được chuyện mình muốn làm rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, những người bên cạnh cũng sớm đã có thể nhìn rõ ràng. Đây không phải là Lý Đạo của chúng ta sao? Hai người đang bàn bạc chuyện thì lại phát hiện bên cạnh có một người đi tới với dáng vẻ cả lơ phất phơ, khiến những người xung quanh bất giác thở dài. Lúc đầu cậu ở đâu vậy? Chẳng thấy đâu cả, làm gì trong thành thế? Câu nói vừa dứt, người trước mặt cũng cười cười, trên mặt lộ ra một vẻ thờ ơ, tôi đi cùng em trai mua ít đồ, kết quả không ngờ lại gặp cậu ở đây, vốn có chút không tin, kết quả không ngờ đi tới xem thử. Người này vừa nói vừa đi đến bên cạnh Sở Khanh, nhìn người trước mặt cúi một cái chào, vẻ mặt trông thật khiến người ta yên tâm. Lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp được lão sư ở đây, dạo này cô vẫn khỏe chứ? Trần Hổ đối với những phương diện này luôn đặc biệt để ý, người trước mặt thấy vậy sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng quả thực một câu cũng không nói. Lý Đạo nhìn mấy người trước mặt, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cũng không biết tại sao hai người này đột nhiên lại đến bên cạnh cậu, lẽ nào cảm thấy kết quả trước đó có chút không rõ ràng, muốn so tài một phen với cậu sao? Hoặc là những chuyện vốn đã xảy ra, sớm đã không có mấy người bằng lòng nói nhiều như vậy, nhưng lại cứ không muốn tin tưởng. Tôi thấy cậu thì chào một tiếng thôi, cũng không cần thiết phải có địch ý như vậy, chúng ta đều ở cùng một học viện, sau này không chừng đều là bạn bè. Trần Lam bên cạnh sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn Lý Đạo hận không thể trực tiếp giết chết cậu. Anh nói gì với cậu ta vậy? Trần Lam kéo kéo tay áo Trần Hổ bên cạnh, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Anh nói nhiều như vậy làm gì, đồ của em rốt cuộc có muốn mua không? Vốn dĩ ra ngoài có thời gian và nhiệm vụ hạn chế, cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, em phải làm sao mới giải quyết xong chuyện đây? Lời nói có lý có cứ, kết quả không ngờ vẻ mặt của Trần Hổ trước mặt lại không hề thay đổi, nhìn người trước mặt cũng cười hắc hắc nói. Chúng ta đều là người học cùng một học viện, lúc này gặp nhau đương nhiên phải chào hỏi, nếu em cảm thấy anh làm không đúng, bây giờ có thể đi. Không hiểu vì sao, người này tuy trông có vẻ cười hì hì, nhưng Lý Đạo lại không hề để chuyện này vào lòng. Thậm chí còn có chút cảm giác người này chính là một con hổ mặt cười, trong nụ cười ẩn chứa dao găm. Những chuyện vốn đã xảy ra, mấy người không còn cách nào khác, nói mấy câu như vậy lại không ngờ người trước mặt lại làm ra chuyện như vậy. Đừng nói nhiều như vậy nữa, chuyện xảy ra mọi người trong lòng đều rõ, cũng không cần thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà vứt bỏ tất cả. Những chuyện còn lại, tuy trực tiếp biểu lộ ý tứ, nhưng hai người rõ ràng cho rằng Lý Đạo lần này đã thua trong trận đấu. Tôi biết đối phó với người phụ nữ đó quả thật không dễ, nhưng có thể thắng được một người khác cũng không dễ dàng rồi, ngay cả những người cũ trong học viện chúng ta cũng không làm được đâu. Giống như một người mới chưa chính thức vào đây, đã giành được nhiều vinh dự như vậy, cũng được xem là không tệ rồi, tuyệt đối sẽ có người bồi dưỡng cậu thật tốt. Trần Hổ vừa nói vừa nhìn Sở Khanh bên cạnh cười cười, vẻ mặt lịch sự nho nhã. Bởi vì chuyện xảy ra bây giờ, tuy không trực tiếp đến hiện trường quan sát, nhưng cũng biết đối phương rốt cuộc là người thế nào, Lý Đạo bây giờ trúng độc tố, chẳng phải đã chứng minh cho suy đoán của hắn sao. Cộng thêm Thủy Nhu không phải là loại người có thể tùy tiện giải quyết được, người phụ nữ này rốt cuộc khó đối phó đến mức nào, trong lòng hắn hiểu rõ. Lý Đạo bây giờ trông như vậy hoàn toàn là đã thua, nhưng không bằng lòng thừa nhận ở đây, có thể là vì trong lòng cảm thấy có chút không yên, nên lúc này phải giữ thể diện. Hai người trong lòng vừa nghĩ vậy, vừa nhìn người trước mặt, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, có chút không tốt. Nhưng Lý Đạo trước mặt lại không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại còn cười với người trước mặt, trên mặt lộ ra một tia kiên định. Chuyện này không cần các người lo lắng, mỗi người và mỗi người lựa chọn chuyện khác nhau, lần này tôi quả thật đã thắng. Câu nói vừa dứt lời, hai người bên cạnh bất giác cười ha hả, nhưng thấy Sở Khanh bên cạnh không có biểu hiện gì, mới từ từ dừng lại. Cũng không cần ở đây nói nhiều về những chuyện đã xảy ra, chúng ta nếu đã rõ ràng, không cần thiết phải che che giấu giấu, thua cũng không phải là chuyện sai trái. Tuy Trần Lam ở đây ngăn cản, Lý Đạo lại phảng phất như không phát hiện ra người trước mặt, chỉ lắc đầu nói. Vốn dĩ hai chúng tôi có chút thế lực ngang nhau, kết quả không ngờ cuối cùng tôi lại thắng hiểm một chiêu, kết quả cuối cùng của chuyện này đều giống nhau thôi. Nếu các người không tin, có thể đến học viện hỏi thử, mọi người đều đồng thời nhìn tôi thi đấu ở đó. Câu nói vừa dứt lời, hai người trước mặt lại có chút á khẩu không nói nên lời, nhưng ngay sau đó thấy Trần Lam ở đó khẽ cười nói. Vậy thì thật sự phải chúc mừng cậu rồi, nhưng tôi hình như mới thấy Sở Khanh lén lút vác một bóng người đi. Câu nói vừa dứt lời, hai người trước mặt lập tức dâng lên cảnh giác. Tuy chuyện này không phải là chuyện gì to tát, nhưng nếu bị phát hiện, cũng không đơn giản có thể giải quyết được. Tôi biết hai người bây giờ có ý gì, ở đây vì chút chuyện nhỏ mà đi vu khống người khác, nếu không có chuyện gì, trước tiên tự lo cho mình được không? Lý Đạo liếc người này một cái, vẻ mặt khinh miệt, khiến người trước mặt càng hít sâu một hơi, sau đó đứng ra nói. Cậu đừng có ở đây tiếp tục nói những lời đó, đừng để những chuyện đã xảy ra đều biến thành thế này, chúng ta đều hiểu rõ mà. Câu nói vừa dứt lời, sắc mặt người trước mặt có chút không bình thường. Câu nói còn chưa dứt, người trước mặt đã khẽ lắc đầu. Tạm thời không biết có dùng được không, dù sao cũng đừng để bất kỳ ai đến gần đây. Nói xong, Sở Khanh trực tiếp cúi đầu, từ trong túi thuốc của mình lấy ra một bộ ngân châm. Tình hình của Lý Đạo căn bản không có cách nào dùng phương pháp thông thường để chữa trị. Vào lúc này, chỉ cần sơ suất một chút, đối phương có thể sẽ không thể tiếp tục tu luyện, thậm chí tu vi còn có khả năng thụt lùi. Vì một cái hư danh, thật sự cần phải dùng những thứ phiền phức như vậy sao? Giữa hai người không phải có chuyện gì đó vẫn luôn không nói cho người khác biết sao? Bây giờ tình huống này nếu không thể giải quyết tốt, Lý Đạo có thể sẽ. Liễu Vô Nghiệp cũng khẽ lắc đầu, cuối cùng không nói ra những lời tiếp theo. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, những người còn lại rốt cuộc nghĩ gì, trong lòng cô cũng không rõ, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là Sở Khanh sẽ không làm hại Lý Đạo. Tình hình xảy ra bây giờ, sớm đã gần như không khác gì những người trước mặt. Chỉ cần có thể để Lý Đạo tiếp tục, những thứ còn lại đều không thành vấn đề, dù sao những chuyện vốn đã xảy ra sớm đã trở nên khác biệt. Đừng ở đây nói nhiều với những người khác, những thông tin tôi nói cho cô chủ yếu là để tìm hiểu xem cậu ta có từng tham gia một số cuộc cá cược nào không. Tuy học viện nghiêm cấm sự tồn tại của một số loại thuốc, nhưng không thể phủ nhận, có một số học viên quả thật sẽ vì để thực lực đột nhiên tăng lên. Sau đó uống một số loại thuốc, tình huống này tuy không đặc biệt thường thấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Lý Đạo tuyệt đối không thể nào làm như vậy, đừng nói nhiều nữa. Liễu Vô Nghiệp nghe đến đây hít sâu một hơi, trên mặt cũng mang theo một tia ửng hồng, mắt trợn trừng rất lớn. Bây giờ người đạo sư duy nhất bằng lòng giúp đỡ Lý Đạo lại ở đây nghi ngờ cậu ta có dùng thủ đoạn gian lận hay không. Tuy trong tình huống này Liễu Vô Nghiệp thật sự không có cách nào chấp nhận. Bây giờ tuy chỉ có cô có thể giúp tôi ở đây, nhưng không có nghĩa là cô có thể tùy ý sỉ nhục nhân phẩm của Lý Đạo. Nói đến đây, cô hít sâu một hơi, trực tiếp từ trong áo lấy ra một viên đan dược, trịnh trọng đặt vào tay Lý Đạo. Tuy chỉ là một viên đan dược chữa thương sơ cấp, nhưng cũng là tôi cầu xin đối phương rất lâu mới lấy được, không biết có tác dụng với cơ thể cậu ta không. Loại thuốc này thường cần phải uống, nhưng tình hình của Lý Đạo căn bản không có cách nào có thể luyện hóa hấp thu tốt. Thế nên cũng chỉ có thể đặt vào tay Lý Đạo trước, sau đó nghiền thành bột rồi đắp lên vết thương bên ngoài. Thấy Lý Đạo bị thương nặng đến mức hôn mê bất tỉnh, Liễu Vô Nghiệp có thể ở đây không rời không bỏ chăm sóc. Trong lòng Sở Khanh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao ban đầu muốn để Liễu Vô Nghiệp ở đây giúp hộ pháp, cũng là bất đắc dĩ. Trong học viện, nếu phó viện trưởng muốn giúp đỡ cũng không dễ dàng như vậy, ở đây đông người nhiều mắt, có thể sẽ khiến ông cảm thấy có chút khó xử. Dù sao phó viện trưởng cũng vừa mới hao tổn hết bản nguyên, nếu tiếp tục muốn giúp đỡ Lý Đạo, có thể sẽ dẫn đến tu vi của ông cũng giảm xuống. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là để Lý Đạo xem cơ thể mình rốt cuộc có thể kích hoạt được không. Lý Đạo dạo này cũng đã ăn rất nhiều thiên tài địa bảo. Dược tính trong cơ thể đại khái cũng có một số không thể kích phát ra được. Sở Khanh bây giờ điều quan trọng nhất là để những loại thuốc trong cơ thể Lý Đạo hoàn toàn chữa trị tốt cho cơ thể cậu. Tôi biết bây giờ cô muốn làm gì, chỉ là dốc toàn bộ sức lực, nhưng vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra của tôi đối với cô. Nói đến đây, Sở Khanh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rõ những chuyện bên trong với Liễu Vô Nghiệp. Đừng ở đây tiếp tục dùng những thứ này, cái này đối với Lý Đạo cũng không có tác dụng, giống như loại thuốc cấp thấp này, cơ thể cậu ta phản ứng rất ít. Nói đến đây, Sở Khanh cũng bất lực co giật khóe miệng. Lý Đạo cũng không biết trong một thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã ăn những thứ gì, mà cơ thể lại dường như có một sức đề kháng nhất định với những loại thuốc này. Nhưng cũng tốt, bởi vì trước đó đã ăn nhiều thứ như vậy, thế nên mới dẫn đến bây giờ chỉ cần kích phát được bản tính của thuốc trong cơ thể là được. Đừng nói nhiều nữa, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra, điều đó chứng tỏ bản thân chúng ta phải làm gì. Liễu Vô Nghiệp thấy Sở Khanh ở đó nhìn chằm chằm vào cơ thể Lý Đạo, mãi mà không hành động, tưởng rằng đối phương đã hối hận. Dù sao cũng đã ăn hết nhiều bảo vật như vậy, huyết nhục trong cơ thể đó cũng ẩn chứa một số năng lượng. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa Lý Đạo thành một viên đan dược, đối phương nếu ăn vào có thể sẽ trực tiếp đột phá được giới hạn hiện tại. Chỉ cần để năng lực của bản thân tiến thêm một bước nhỏ, căn bản sẽ không để vào lòng. Liễu Vô Nghiệp nghĩ đến đây lập tức cảnh giác. Tuy đều là đạo sư trong học viện, nhưng người trong học viện rốt cuộc thế nào, trong lòng cô căn bản không có chút nắm chắc nào. Đã đến nước này rồi, những chuyện xảy ra sớm đã hoàn toàn khác với trước kia. Tôi không biết lúc này trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng tôi bằng lòng nói rõ những chuyện bên trong với cô, đã chứng tỏ sự tin tưởng của tôi đối với cô rồi đúng không? Thấy Liễu Vô Nghiệp trước mặt đầy không tin tưởng trừng mắt nhìn Sở Khanh, cô bất giác đảo mắt, trong lòng càng thêm buồn cười. Vậy tại sao cô không mau cứu Lý Đạo đi? Bây giờ chẳng lẽ không phải máu chảy càng nhiều, càng khó cứu sống sao? Nói đến đây, Liễu Vô Nghiệp bất giác siết chặt nắm đấm, trong mắt cũng mang theo một tia bất lực, bây giờ cô rất căm hận. Tại sao mình lại không có thực lực để cứu giúp đối phương? Không phải tôi không cứu Lý Đạo ngay lập tức, bởi vì tôi phát hiện ra tôi đang thiếu một loại thảo dược đặc biệt quan trọng. Sở Khanh nói đến đây, cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao những thứ này lại không có cách nào trực tiếp đến học viện lấy, cũng không có lý do chính đáng để tìm Lý Đạo, mà bên này lại không thể trì hoãn. Bây giờ tôi đang thiếu băng nguyệt thảo, và một ma hạch ma thú cấp 3. Loại đồ này thường sẽ có đủ loại dự trữ, nhưng gần đây học viện cũng tiêu hao khá nhiều, lần trước khi kiểm kê hàng hóa đã tiêu hao hết sạch. Gần đây lại không có thêm hàng dự trữ nào nhập vào, thế nên những thứ Lý Đạo cần lúc này có thể sẽ không lấy được. Hay là cô đi tìm các đạo sư khác xem trong tay họ có thứ gì tôi có thể trao đổi không? Tình hình cơ thể của Lý Đạo thật sự không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Sở Khanh nói đến đây cũng khẽ thở dài, nhìn Liễu Vô Nghiệp bên cạnh, vẻ mặt cũng ngày càng kiên định. Nếu họ muốn một số thứ quý giá hơn, cứ hỏi tôi, nếu có điều kiện cao hơn một chút, cứ trực tiếp đồng ý là được. Nói đến đây, thật ra trong lòng Sở Khanh có chút đau lòng, dù sao đến bây giờ mỗi người và mỗi người muốn đều không giống nhau. Nhưng chỉ là một chút chuyện nhỏ này, bởi vì tình huống vốn đã xảy ra, cũng hoàn toàn không giống với những gì thấy trước đó. Tôi không biết lúc này trong lòng họ rốt cuộc có ý gì, nhưng đã đến tình huống này, cũng không cần thiết phải vì họ mà từ bỏ quyền lợi của mình chứ. Phó viện trưởng không biết đã đi tới từ lúc nào, nhìn người trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một tia rối rắm. Tuy Sở Khanh bây giờ vì Lý Đạo mà bằng lòng từ bỏ nhiều thứ như vậy, quả thật đáng được khuyến khích, nhưng không thể phủ nhận mỗi người đều ích kỷ. Nếu thật sự ở đây xảy ra vấn đề này, phải làm sao mới có thể tiếp tục đây? Những lựa chọn xuất hiện sớm đã hoàn toàn không còn giống với trước kia. Tình huống xuất hiện bây giờ sớm đã không còn là chuyện trước đây nữa. Vậy có thể làm gì được? Cơ thể Lý Đạo bây giờ đã biến thành thế này. Nếu tôi không tìm cách cứu cậu ấy, có thể sẽ... Sở Khanh vừa nói, trên mặt vừa lộ ra một tia nặng nề. Bất kể thế nào, bây giờ điều quan trọng nhất là phải cứu mạng Lý Đạo trước. Nếu lúc đó Lý Đạo thật sự chết, hoặc là căn cơ bị tổn hại, vậy thì cả đời này đều phải hối hận. Bây giờ chỉ là một chút chuyện nhỏ không đáng kể, cũng có thể kiên trì được. Được rồi, đừng ở đây nói nhiều nữa. Những chuyện xảy ra tôi sớm đã nói với cô rồi, không cần thiết phải vì chút chuyện nhỏ này mà thảo luận với người khác. Nói đến đây, phó viện trưởng nhìn vẻ mặt của Liễu Vô Nghiệp bên cạnh, cũng kiên định như trước. Cứ làm theo những gì tôi nói đi, bây giờ cô ở đây cũng không có tác dụng gì khác, không bằng mau đi lấy những thứ cần thiết về đây. Câu nói vừa dứt lời, người trước mặt cũng lộ ra một tia không cam lòng. Thực ra Sở Khanh đã tích cóp bao năm nay, nếu cứ tùy tiện đưa cho người khác thì chắc chắn trong lòng không vui. Nhưng nếu không phải vì những người như Lý Đạo thì sao ngài lại nỡ lấy bảo vật trấn giữ ra chứ? Cũng không biết Lý Đạo rốt cuộc đã làm ra hành động gì ở đây, khiến người trước mặt trăm phương ngàn kế phải tìm cớ cho cậu. Những thứ này đều là dược liệu không đặc biệt thường thấy, tuy các nơi đều sẽ tích trữ một ít, nhưng có thể sẽ có một số người không có cách nào lấy được, thế nên có lúc phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, phó viện trưởng không quên, từ trong tay lấy ra một miếng ngọc bội đặt vào tay Liễu Vô Nghiệp, nhìn chằm chằm người trước mặt nói. Những thứ này thường cũng sẽ không đòi cô một cái giá quá đáng, chỉ cần cho họ xem một chút là được. Đây là bằng chứng của phó viện trưởng, thấy tình huống này, trong mắt Sở Khanh cũng mang theo một tia cảm kích. Phải biết trước đây, phó viện trưởng chưa từng gặp Lý Đạo, càng đừng nói là ở đây giúp Lý Đạo làm những chuyện này, tất cả mọi thứ có thể đều là nể mặt Sở Khanh. Tuy cũng có khả năng là đã nhìn trúng thiên phú của đối phương, nhưng bất kể thế nào, bây giờ tất cả mọi thứ đều không có gì chắc chắn. Nếu thật sự có thể cứu sống được Lý Đạo, vậy mới là chuyện quan trọng nhất. Bất kể ở đây rốt cuộc đã làm ra chuyện gì hoặc thiếu nguyên nhân gì, những người còn lại căn bản không cần thiết phải nói nhiều như vậy. Tôi thật sự không biết ở đây những chuyện này rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, nhưng tôi có thể nói cho cô biết những tình huống bên trong, vậy là sớm đã không còn. Câu nói vừa dứt lời, người trước mặt ở đó cũng lộ ra một tia rối rắm. Bởi vì có người và có người muốn những thứ đó đều không giống nhau, mỗi một người lựa chọn một số tình huống cũng đều khác nhau. Sở Khanh trong tay siết chặt miếng ngọc bội, trực tiếp đến chỗ một đạo sư khác. Muốn trao đổi với đối phương, nhưng không ngờ đối phương nhìn thấy một cái liền trực tiếp đóng chặt cửa. Lúc này, bất kể là đạo sư nào bên cạnh cũng đều có hành động thống nhất. Thế tình huống này, Sở Khanh sao có thể không hiểu chứ? Có thể là vì một số người trong học viện ở đây đã thống nhất đưa ra một lựa chọn nào đó, thế nên ở đây đã thống nhất từ bỏ Lý Đạo. Bất kể chuyện xảy ra ở đây rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, ít nhất những người này làm ra chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy có chút ghê tởm. Trong tình huống này, Liễu Vô Nghiệp cũng tự giễu cười một tiếng. Siết chặt miếng ngọc bội trong tay, cuối cùng không lấy ra. Phải biết tình huống này có thể sẽ liên quan đến phó viện trưởng, khiến những người đó cảm thấy đối phương dường như đang cố ý giúp đỡ Lý Đạo. Tuy ở đây giúp đỡ học sinh của mình đều là chuyện bình thường, nhưng những người đó đều đã làm như vậy, cũng không thể để phó viện trưởng khó xử. Thật sự xin lỗi, tôi đã tìm các đạo sư rồi, nhưng trong tay họ đều không có thứ tôi cần. Cuối cùng khi Liễu Vô Nghiệp trở về, nhìn Sở Khanh trước mặt, trong mắt cũng mang theo một tia áy náy. Phải biết Liễu Vô Nghiệp ở đây không phải không nỗ lực, nhưng đối phương không có bất kỳ ai muốn giao dịch với cô cả. Nếu đối phương muốn giao dịch, cũng sẽ đưa ra một cái giá trên trời, Bây giờ điều quan trọng nhất là đến phòng giao dịch trong thành xem thử. Không sao đâu, tôi có chỗ khác để đi. Thấy trên mặt người trước mặt đều lộ ra vẻ khó xử, Sở Khanh sao có thể tiếp tục gánh vác được nữa. Hơn nữa Lý Đạo đã không còn thời gian để tiếp tục trì hoãn, chuyện đã biến thành thế này, tại sao đối phương không bằng lòng trao đổi dược liệu? Thật ra trong lòng Sở Khanh đại khái cũng đã có một nơi chắc chắn. Những người bên trong đều không coi trọng Lý Đạo, bởi vì chuyện Lý Đạo làm ra quả thật khiến những người xung quanh ghi nhớ sâu sắc. Nếu thật sự ở đây xảy ra vấn đề, vậy những người xung quanh sao có thể không nói nhiều như vậy chứ? Vậy cô ở đây trông chừng Lý Đạo, tôi đến phòng giao dịch trong thành xem có thứ tôi cần không? Nói đến đây, Sở Khanh cũng khẽ thở dài, vẻ mặt cũng lộ ra một tia rối rắm. Tình hình xảy ra bên này, căn bản không có bất kỳ ai có thể nói nhiều như vậy, càng đừng nói là bây giờ những người đó có dự trữ hay không. Trong học viện thường sẽ không xảy ra tình trạng thiếu dược liệu như vậy, khả năng duy nhất là trong thành cũng không có nhiều thứ cần thiết. Thế nên đến bây giờ Sở Khanh cũng chỉ có thể mèo mù vơ ca gián, xem rốt cuộc có thể tìm được không, nếu không tìm được, cũng chỉ có thể dùng những dược liệu hiện có trong tay, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Vậy tiếp theo mọi chuyện đều nhờ cô trước, nếu có chỗ nào không được, nhớ đi tìm phó viện trưởng. Sở Khanh vừa nói, vừa trực tiếp đi ra ngoài, đến bây giờ bất kỳ một chút thời gian nào cũng có thể sẽ trì hoãn bệnh tình của Lý Đạo. Bây giờ đã đến tình huống này, cũng không cần thiết phải ở đây nói nhiều như vậy nữa, nhất là những người trước mặt, căn bản không cần thiết phải đi nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Sở Khanh vừa mới đi đến gần thì đã thấy những nơi bên cạnh phòng giao dịch đều không có dược liệu mình cần. Dù sao bất kỳ nơi nào bên trong cũng đều trống không, nhất là đến bây giờ sớm đã biết thứ đó là thiếu nhất, thế nên giá cả đều có một chút tăng nhẹ. Thật sự xin lỗi, xin hỏi ở đây có ma hạch cấp 3 hoặc băng nguyệt thảo không? Bên đối phương hiển thị đã bán hết, nhưng Sở Khanh không có cách nào, lúc này không thể yên tâm được. Ở đây chỉ có thể từng chút một đi hỏi đối phương, xem chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết được không? Bên tôi không có. Nhưng cô có thể đến đại sảnh giao dịch xem có không? Nếu lúc đó thật sự thiếu một loại đồ nào đó, có thể sẽ ở trên hội đấu giá, đến tình huống này, Sở Khanh cũng khẽ thở dài. Nhưng bất kể thế nào, bên Lý Đạo quả thật thiếu thứ này, nếu thật sự ở đây lấy được, cũng phải xem những người bên cạnh có thể lấy được không? Tôi có thể đưa cho cô một cái thẻ số, nhưng lúc ra ngoài cô phải trả lại cho tôi, những thẻ số này đều là khách quen của tôi để lại. Người trước mặt, có thể thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Khanh có chút không nỡ, thế nên nói với cô. Vậy cảm ơn cô, Sở Khanh lấy được thẻ số xong, trực tiếp xông vào trong hội đấu giá, vừa hay thấy một con ma thú cấp 3 bị thương. Thật sự xin lỗi, con ma thú này do tôi đấu giá trước. Câu nói vừa dứt lời, trực tiếp lấy ra, giá tiền gấp đôi, những người xung quanh tuy có chút kinh ngạc, nhưng không có ai đi ngăn cản. Chỉ là một con ma thú bình thường thôi, đưa cho cô rồi cũng phải xem ma hạch của đối phương, nhưng ma hạch này lại không phải ai cũng có hứng thú. Đối phương đã ra giá gấp đôi rồi. Ở đây sớm đã vượt qua giá trị mà con ma thú này đáng có. Thay vì ở đây tiếp tục cạnh tranh với đối phương, không bằng giữ chặt tiền trong tay xem rốt cuộc có thể lấy được bảo vật cuối cùng không. Thấy không có mấy người tranh giành với mình, Sở Khanh ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, siết chặt thẻ số trong tay, trong mắt cũng không nhịn được mang theo một tia lo lắng. Thật không biết Lý Đạo rốt cuộc có thể kiên trì đến khi cô trở về không, cơ thể bây giờ không có cách nào có thể chống đỡ để làm những hành động khác. Chuyện có thể đến mức này, vậy chứng tỏ Lý Đạo có thể có chút tức giận. Nhưng bất kể thế nào, nếu không có băng nguyệt thảo, Sở Khanh căn bản không có quá nhiều nắm chắc. Giống như trong cơ thể Lý Đạo đều có đủ loại dược liệu và linh khí, và lúc này điều quan trọng nhất không phải là dùng một số loại thuốc thích hợp, mà là dùng một số loại thuốc cuồng bạo để trung hòa những thứ trong cơ thể. Giống như bây giờ dùng tị dựng thảo, chỉ là để phòng trường hợp Lý Đạo không nhịn được mà ngộ thương, dùng một loại dược dẫn quan trọng nhất. Thế nên bây giờ điều quan trọng nhất là băng nguyệt thảo, mà hạch này là để phòng trường hợp Lý Đạo sau này khí lực không đủ, là một cái bổ sung. Làm ơn, nhất định phải để tôi lấy được dược liệu tôi cần. Lúc này Sở Khanh không nhịn được bắt đầu cầu nguyện, những người trước mặt thấy tình huống này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì tình huống này họ chưa từng gặp, bây giờ chuyện xảy ra sẽ biến thành thế nào, mấy người trong lòng đều không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là những người trước mặt rốt cuộc có thể rõ ràng không. Nhất là bây giờ hội đấu giá cứ tiếp tục như vậy đối với cô căn bản không có lợi ích gì lớn, nếu những người trước mặt bằng lòng ở đây, cũng cứ để họ tiếp tục đi. Sở Khanh ở đó nhìn đối phương từng món một đem tất cả vật phẩm bán đấu giá ra ngoài, cuối cùng cũng không lấy được băng nguyệt thảo, vẻ mặt không nhịn được mang theo một tia thất vọng. Phải biết đây là một trong những nhà đấu giá lớn nhất ở đây, nếu không có thẻ số đều không có cách nào vào được. Đến bây giờ bên trong cũng không có những thứ mình cần, vậy cũng chứng tỏ Lý Đạo. Đến kết quả này, Sở Khanh không nhịn được siết chặt hai tay, nhìn xung quanh phảng phất như một chút hy vọng cũng không có. Đến bây giờ những người xung quanh đều không có thứ thích hợp. Vậy thì cũng không cần thiết phải ở đây tiếp tục chờ đợi nữa. Hiểu rõ điểm này xong, Sở Khanh cũng khẽ thở dài, nhìn những người trước mặt trong mắt cũng mang theo một tia kiên định. người trước mặt nhìn thêm mấy lần, có một người đi đến trước mặt Sở Khanh. Thật sự xin lỗi, tôi vừa rồi hình như cứ nghe cô lẩm bẩm, Băng Nguyệt Thảo. Trong tay tôi lại có một cây, muốn bán một cây giá, không biết ý cô thế nào. Vào lúc Sở Khanh sắp tuyệt vọng, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói ấm áp tao nhã. Nhìn người trước mặt, dáng vẻ quân tử nho nhã này, Sở Khanh không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, tôi bây giờ đang cần loại thảo dược này, nếu có thể, liệu có thể nhịn đau cắt ái không? Sở Khanh nhìn người trước mặt, trong mắt bất giác mang theo một tia hy vọng, đối phương hiển nhiên cũng không ngờ, Sở Khanh lại dứt khoát như vậy, khẽ do dự một lát rồi nói. Tôi dùng cây cỏ này đổi một viên đan dược cấp 3, không biết ý cô thế nào? Yêu cầu này của đối phương hiển nhiên có chút sư tử ngoạm, nhưng Sở Khanh khẽ trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một viên hồi khí đan. Khi lấy ra viên thuốc này, Sở Khanh lại không có chút không nỡ nào, tuy thứ này đối với cô đặc biệt quan trọng, nhưng không có cách nào so sánh được với Lý Đạo. Thật sự xin lỗi, trên người tôi chỉ có một viên đan dược này, không biết ý anh thế nào? Thấy đối phương dứt khoát như vậy, người trước mặt cũng khẽ do dự, nhưng ngay sau đó từ trong không gian tùy thân lấy ra một cây băng nguyệt thảo. Giống như bây giờ, cây thảo dược này lại có giá trị một cây khó cầu, cũng không biết vì sao, thứ này lại được người ta cần đến. Nhưng viên đan dược này tôi rất hài lòng, nếu cô có nhu cầu, lần sau chúng ta có thể hợp tác lại. Lời nói của người này còn chưa dứt, Sở Khanh lấy được cây thảo dược một cây liền bắt đầu chạy về học viện, trong lòng đầy ắp suy nghĩ đều là Lý Đạo rốt cuộc thế nào. Đợi đến khi về đến học viện, Sở Khanh mới phản ứng lại, nhìn cây thảo dược trong tay bất giác cúi đầu. Vừa rồi đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình, sau đó toàn tâm toàn ý giúp học sinh của mình tìm một cây dược liệu cứu mạng. Liễu Vô Nghiệp thấy Sở Khanh trở về một cái, bất giác kinh hỉ đứng dậy, nhìn người trước mặt trên mặt mang theo một tia kích động. Lão sư, cô cuối cùng cũng trở về rồi, mau xem Lý Đạo đi, từ vừa rồi đã bắt đầu co giật ở đó. Lời nói của Liễu Vô Nghiệp khiến người trước mặt bất giác kéo lại dòng suy nghĩ, nhìn Lý Đạo trước mặt, trong mắt cũng mang theo một tia hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, Sở Khanh nỗ lực đem tất cả mọi thứ hoàn toàn bình tĩnh lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là để bản thân giữ một trạng thái bình tĩnh. Ngay sau đó Sở Khanh trực tiếp lấy ngân châm trên tay đâm vào huyệt vị của Lý Đạo. Thấy cơ thể đối phương từ từ bình tĩnh lại, Sở Khanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó từng chút một đặt ngân châm trở về. Bởi vì cơ thể Lý Đạo không có cách nào có thể tiếp tục dung túng ở đó. Bây giờ tôi phải bắt đầu luyện đan rồi, cô đi xa một chút, trông chừng xung quanh, đừng để bất kỳ ai làm phiền tôi. Trước đó phó viện trưởng đột nhiên đến, Liễu Vô Nghiệp lại không phát hiện, bây giờ phải làm chuyện quan trọng nhất, nếu lúc đó bị người ta làm phiền, có thể sẽ dẫn đến cô cũng sẽ bị. Nhưng đối phương kiên định gật đầu, nhìn người trước mặt trên mặt lộ ra vẻ mặt đó, Sở Khanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra những dược liệu đã chuẩn bị sẵn, sau đó cẩn thận đặt vào trong lò đan, khống chế nhiệt độ bên trong, đợi đến khi thời gian gần đủ mới cho băng nguyệt thảo vào trong đó. Băng nguyệt thảo hiển nhiên không có cách nào dung hợp được với những thứ này, thế nên Sở Khanh sớm đã chuẩn bị sẵn một cái chậu lớn ở bên cạnh. Ở đó cho vào nước thuốc của đan dược luyện hóa từ băng nguyệt thảo. Thấy nước trong chậu biến thành màu xanh lam, Sở Khanh mới cẩn thận đem những thứ đã chuẩn bị sẵn từ đầu để trung hòa dược tính của Lý Đạo toàn bộ cho vào miệng đối phương. Tiếp theo chỉ cần cẩn thận hộ pháp là được. Thấy khoảnh khắc đó, Sở Khanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đã đến bước này rồi, những chuyện xảy ra tiếp theo căn bản không phải tùy tiện có thể giải quyết được. Lý Đạo rốt cuộc có thể sống hay không, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của đối phương. Liễu Vô Nghiệp nhìn người trước mặt, trong mắt bất giác mang theo một tia ưu sầu. Bất kể thế nào Lý Đạo, cũng là một người mà cô toàn tâm toàn ý khâm phục. Lý Đạo đã tốn hết tâm tư mới đến được trận chung kết này, nếu thật sự thua, vậy chẳng phải tất cả khổ tâm ban đầu đều uổng phí sao? Nhưng bây giờ trong lúc hai người đang lo lắng, Lý Đạo bắt đầu từ từ hấp thu những dược tính trong cơ thể. Sở Khanh thấy cơ thể đối phương bắt đầu từ từ phình to, vội vàng đặt cậu vào trong chậu băng nguyệt thảo đã chuẩn bị sẵn. Đến bây giờ rốt cuộc có thể giải quyết tốt chuyện này hay không mới là chuyện người trước mặt lo lắng nhất. Đạo sư, Lý Đạo rốt cuộc có thể hồi phục được không? Liễu Vô Nghiệp nói đến đây, trong mắt cũng mang theo một tia rối rắm, bất kể thế nào những chuyện xảy ra sớm đã không khác gì trước kia. Dù sao ở đây xem lâu như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được trong cơ thể Lý Đạo rốt cuộc sẽ có biến hóa gì, bây giờ tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Lý Đạo. Chuyện đã biến thành thế này, vậy tự nhiên cũng hoàn toàn không giống với những gì những người trước mặt thấy. Tôi không biết chuyện xảy ra ở đây tại sao lại biến thành thế này, những chuyện tôi nói với cô cũng không cần thiết phải nói với người khác, những thứ còn lại cứ xem là được. Tuy trong lòng Sở Khanh cũng đặc biệt lo lắng, nhưng bây giờ Sở Khanh ít nhất sẽ không biểu đạt ra cảm xúc của mình. Thấy Liễu Vô Nghiệp lo lắng như vậy, trong lòng Sở Khanh cũng có chút hành vi, dù sao Lý Đạo ở đây cũng thật sự có một người bạn của mình. Sau khi trải qua nhiều người như vậy, toàn tâm toàn ý đối phó với Lý Đạo, muốn đối phương rời khỏi học viện này, Sở Khanh cuối cùng cũng cảm nhận được rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất. Chả trách lúc đầu, Lý Đạo đối với Liễu Vô Nghiệp đặc biệt tốt. Tuy thiên phú của Liễu Vô Nghiệp không nhất định là tốt nhất, nhưng đối phương cũng không tệ, nếu không tuyệt đối không thể nào ở trong doanh trại huấn luyện này. Nhưng chỉ dựa vào phần tâm ý này, đã có thể bỏ xa người khác cả một con phố. Sở Khanh khẽ thở dài, không chắc bộ dạng hiện tại của Lý Đạo rốt cuộc là đã biến thành thế nào. Nhưng nếu cậu ấy không thể tỉnh lại, cũng không hiểu rõ những gì đang xảy ra, có lẽ sẽ cứ thế mà siêu thoát. Hay là đi tìm phó viện trưởng đi, có phó viện trưởng ở đây, có lẽ sẽ cứu được Lý Đạo một mạng. Bởi vì không biết phương pháp này rốt cuộc có tác dụng hay không, vẻ mặt người trước mặt càng thêm lúng túng. Tuy rằng muốn cứu Lý Đạo, nhưng rốt cuộc có hiệu quả lớn đến đâu thì lại không rõ. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm một người đến xem xét cẩn thận đã. Nghe vậy, Liễu Vô Nghiệp cũng gật đầu, nhìn Lý Đạo trước mặt, phát hiện sắc mặt đối phương dần dần bình ổn trở lại. Cậu ta mới thở phào một hơi nói với Sở Khanh, giao cho tôi đi, tuy tôi không có năng lực gì khác, nhưng nói xong, Sở Khanh nhìn Lý Đạo bên cạnh, không khỏi trầm tư. Cậu ấy cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian này biểu hiện lại khá bình thường. Thấy bộ dạng này, trong lòng Sở Khanh cũng bất giác có chút buồn rầu. Chính vì tình hình hiện tại khiến những người trước mặt không thể hiểu rõ nên mới khó khăn như vậy. May mà các đặc điểm cơ thể của Lý Đạo bắt đầu dần ổn định lại, tuy vẫn cứ bất tỉnh như vậy, nhưng các chức năng trong cơ thể đã tốt hơn không ít. Nhìn thấy lớp da trên người cậu ấy cũng bắt đầu dần dần lành lại, Sở Khanh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi chắc là không sao rồi chứ. Lúc tỉnh lại, Lý Đạo nhìn quanh, phát hiện chỉ có Sở Khanh ở bên cạnh, trong mắt bất giác lóe lên một tia thất vọng. Mặc dù lúc này có một người ở bên chăm sóc đã là tốt lắm rồi, nhưng ai cũng muốn nhiều hơn một chút. Nhất là trước đây, cậu đối xử với Liễu Vô Nghiệp rất tốt, tuy không mong đối phương báo đáp, nhưng ít nhất cũng nên đến xem một chút chứ. Không đợi cậu phản ứng, phó viện trưởng đã đi tới bên cạnh. Liễu Vô Nghiệp đứng trước mặt với vẻ run rẩy, khi phát hiện đối phương dường như không sao, mắt cậu ta liền đỏ hoe. Nhưng dù sao đi nữa, Lý Đạo bây giờ cũng đã hồi phục gần hết, tảng đá lớn trong lòng cũng đã đặt xuống được. Chuyện bây giờ rốt cuộc tại sao lại biến thành thế này, cũng cần phải xem những người xung quanh nữa. Được rồi, tôi thấy Lý Đạo cũng không khác gì lúc bình thường, trận đấu tiếp theo chắc cũng có thể toàn lực ứng phó nhỉ. Nói xong, Sở Khanh véo véo lông mi của Lý Đạo, thấy cậu không hề phản bác, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự hào. Những chuyện xảy ra lúc này đã sớm trở nên hoàn toàn khác với trước kia, dù sao cũng đã xảy ra một số chuyện, cũng không có nhiều như vậy. Cậu cứ ở yên đây đừng động, để ta xem xét thân thể của Lý Đạo. Nếu được, hai chúng ta cũng có thể kết thành một đoạn duyên phận. Phó viện trưởng vốn định xem Lý Đạo có sao không, nhưng trong khoảnh khắc dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ông nhìn cậu ta rồi cười nói. Ban đầu ông chỉ coi Lý Đạo là người được Liễu Vô Nghiệp nhận làm đồ đệ, nhưng hóa ra mối quan hệ giữa hai người không phải như vậy. Nhất là đến bây giờ, những chuyện đã xảy ra tại sao lại biến thành thế này? Những người khác cũng không đến mức ở đó nhiều lời như vậy. Ta thấy cậu nhóc này cũng không tệ, những chuyện đã xảy ra chắc mọi người trong lòng cũng đã rõ. Phó viện trưởng nhìn người trước mặt, khẽ cúi đầu nói. Thật ra ta thấy thiên phú của cậu cũng rất tốt, sau này có thể làm đồ đệ của ta. Lời vừa dứt, hai người trước mặt không khỏi nghi ngờ mà trừng lớn mắt. Lý Đạo chỉ quay đầu liếc nhìn một cái. Phó viện trưởng trước mặt là một trong những người rất lợi hại trong học viện. Lúc này muốn thu nhận Lý Đạo làm đồ đệ, đó quả thực là phúc vận tu được từ kiếp trước của cậu. Đến tình hình hiện tại, những người trước mặt có thể nói rõ sự việc thì quả là không dễ dàng. Thôi được, cũng đừng nói nhiều nữa, chuyện đã đến nước này, cũng không đến mức phải rõ ràng với người khác như vậy. Lời vừa dứt, hai người trước mặt cũng thản nhiên cười cười. Ta chọn cậu bây giờ, chẳng qua là vì thấy cậu khá hợp mắt, mọi thứ trên người đều tương đối phù hợp với tiêu chuẩn chọn đồ đệ của ta. Nói rồi, phó viện trưởng bất giác mỉm cười, nhìn người trước mặt, trong ánh mắt không tự chủ mà lộ ra một tia hài lòng. Phải biết vào lúc này mà tìm được một đồ đệ phù hợp yêu cầu, đúng là khó càng thêm khó, càng đừng nói đến có người có thể phù hợp với tất cả điều kiện. Tôi Lý Đạo vừa mở miệng định nói, đã bị Sở Khanh trước mặt ngăn lại. Nhìn hai người phụ nữ với vẻ mặt phấn khích, cậu đành im lặng ngậm miệng. Chuyện đã đến nước này, những việc xảy ra đã có thể biến thành như vậy, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Phó viện trưởng cũng có quyền hạn nhất định, nếu đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục dây dưa vì chút chuyện nhỏ này, đối phương đã bằng lòng, vậy cũng có thể thuận nước đẩy thuyền. Ta biết bây giờ nói với cậu những điều này có thể hơi đột ngột, nhưng ta hy vọng cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc. Nói xong, trong mắt người trước mặt bất giác lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn Lý Đạo, trong mắt Sở Khanh cũng có chút do dự. Lúc này Lý Đạo có thể chọn phó viện trưởng quả thực là một lựa chọn rất tốt, nhưng đến bây giờ có thể giải quyết được chuyện này hay không vẫn chưa chắc. Bởi vì mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, nếu trong lòng Lý Đạo thật sự không muốn, cũng không cần phải tiếp tục ép buộc vì chút chuyện này. Không sao đâu, nếu cậu không muốn, ta cũng tuyệt đối không ép buộc. Phó viện trưởng nói xong cũng khẽ thở dài, một người tốt như vậy mà lại bị bỏ lỡ thế này, nói trong lòng không tiếc nuối là không thể. Hơn nữa, Bộ dạng hiện tại của Lý Đạo quả thực khiến những người trước mặt cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhất là những việc Lý Đạo đã làm gần đây, khiến người ta cảm thấy cậu là một thiên tài. Đến tình hình hiện tại, những chuyện đã xảy ra cũng không thể tùy tiện bỏ qua như vậy được. Tôi không phải là không muốn bái ngài làm thầy, chỉ là tôi muốn biết mình có thể nhận được lợi ích gì không ạ? Lời nói của Lý Đạo khiến hai người trước mặt ngẩn ra một chút rồi bật cười ha ha. Bình thường tuyệt đối không có chuyện này, bởi vì được người như phó viện trưởng để mắt tới, đối với các học viên là một vinh dự to lớn. Kết quả Lý Đạo lại trực tiếp từ chối, dường như chuyện xảy ra đã sớm vượt ngoài dữ liệu ban đầu. Thế cậu muốn gì nào? Ta có thể nhận cậu làm đồ đệ đã là vinh dự lớn lao rồi. Cậu có thể lợi dụng thân phận của ta để làm một số việc có lợi hơn, chẳng lẽ đó không phải là hồi báo tốt nhất sao? Phó viện trưởng không trực tiếp đưa ra yêu cầu, mà nhìn người trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà kiên quyết chờ đợi lâu như vậy. Tôi không cần biết lúc này nói với cậu những điều này có tác dụng gì không, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết những chuyện bên trong, quả thực không dễ dàng gì. Sở Khanh cũng lo lắng nhìn Lý Đạo, nếu lúc này cậu từ chối, vậy thì thật sự lãng phí một cơ hội tốt. Phó viện trưởng bây giờ muốn thu nhận Lý Đạo làm đồ đệ, chẳng qua là vì coi trọng thiên phú của cậu thôi, mà thiên phú này không phải là không có không được. Trong học viện có bao nhiêu người, biết đâu lúc nào đó lại xuất hiện một người đặc biệt ưu tú. Đến lúc đó, nếu Lý Đạo cứ tiếp tục làm cao như vậy, rất dễ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Ta cũng đồng ý những lời của cậu đều đúng, nhưng có khi nào nếu lúc này cậu từ chối ta, sau này sẽ dễ gặp phải một số nguy nan không? Lời nói của phó viện trưởng khiến người trước mặt ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, Lý Đạo do dự một lúc rồi trực tiếp gật đầu với ông. Liễu Vô Nghiệp thấy Lý Đạo được phó viện trưởng chấp nhận, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Cậu ta trực tiếp bước đến nắm lấy tay Lý Đạo, trong mắt lộ ra vẻ kích động, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, nếu đã như vậy, sau này cậu là đệ tử quan môn của ta. Tuy bây giờ ta cũng không tiện trực tiếp cho cậu một thứ phù hợp, nhưng với thân phận của ta, có thể cho cậu một món vũ khí. Phó viện trưởng đã quan sát từ lâu, thứ Lý Đạo thiếu nhất chính là vũ khí. Cậu ta trước giờ đều không lấy ra những thứ cần thiết, chứng tỏ đối phương có lẽ không có món nào. Lý Đạo vốn không có quyền lực gì lớn, những thứ nhận được cũng đều là cấp thấp nhất. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, người trước mặt cũng khẽ thở dài, rồi lại nhìn Sở Khanh bên cạnh, trong ánh mắt cũng mang theo một tia dịu dàng. Thật ra Sở Khanh đã giúp đỡ Lý Đạo nhiều như vậy, hai người tuy không có thân phận thầy trò, nhưng có lẽ mọi thứ trong cõi U Minh đều đã có sự thay đổi. Đã là đồ đệ của ta, vậy thì ba quỳ chín lạy ta có thể miễn cho cậu, nhưng có một số chuyện ta phải nói rõ với cậu. Phó viện trưởng nhìn Lý Đạo trước mặt cũng không nhịn được mà nói nhỏ. Làm đồ đệ của ông, tuy không nhất định phải có thiên phú cao, nhưng ít nhất có một số thứ tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhất là khi làm người, không thể làm những kẻ tiểu nhân, cũng không thể tùy tiện vứt bỏ tôn nghiêm của người khác. Đối với những kẻ tiểu nhân như mấy người trước đó, trong lòng phó viện trưởng thực ra rất khinh thường, chỉ là mỗi người đều có con đường riêng, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phát triển theo một hướng. Vì vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đạo, phó viện trưởng lại cảm thấy người này rất phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Tuy ta không có thứ gì khác có thể cho cậu, nhưng ta cho cậu một số thứ, cậu có thể đi lựa chọn một phen. Chỉ cần có thể tìm được vũ khí phù hợp thì lập tức ra ngoài. Nhìn người trước mặt cười cười, ngay sau đó ông lấy ra một miếng ngọc bội từ trên người. Đây là một chiếc chìa khóa của học viện, chỉ có thể lấy một món vũ khí trong đó. Nếu tham lam, hậu quả cuối cùng chỉ có thể tự gánh chịu. Nghe câu nói đó, sắc mặt Lý Đạo dần trở nên nghiêm trọng. Cậu từng bước tiến lên, cung kính dập đầu ba cái với phó viện trưởng. Sau đó, cậu cẩn thận cất chiếc chìa khóa vào lòng, bây giờ thời gian không còn nhiều nữa. Nhất là người mà cậu phải đối mặt vào ngày mai, có thể là kẻ địch lớn nhất mà Lý Đạo gặp phải trong một thời gian. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm một món vũ khí thành thục. Đối phương đã sẵn lòng giúp đỡ, vậy thì Lý Đạo cũng không cần phải tiếp tục dây dưa, che giấu giấu nữa. Có lúc muốn thứ gì đó, cứ thẳng thắn bày tỏ mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lý Đạo cũng khẽ thở dài, cười nói, vậy thì tiếp theo, mọi chuyện xin nhờ cậy vào ngài. Lời vừa dứt, người trước mặt cũng mỉm cười gật đầu. Sở Khanh thấy vậy liền mấy lần định ngắt lời, bởi vì chuyện quan trọng như vậy, nếu kết thúc đơn giản thế này, có thể sẽ khiến người khác cảm thấy thân phận của Lý Đạo có chút không chính thống, ngược lại sẽ có chút nghi ngờ. Nhưng không ai trong hai người họ để tâm đến chuyện này, thấy vậy Sở Khanh không khỏi có chút đau đầu. Ngài không nên báo cáo chuyện này với viện trưởng trước, sau đó giới thiệu thân phận của Lý Đạo một cách đàng hoàng sao? Lúc đầu để Sở Khanh tiếp xúc với Lý Đạo, không phải vì thiên phú của đối phương cao đến đâu, mà là vì thân phận của cậu. Chuyện đã đến nước này, vậy thì thân phận của Lý Đạo cũng không cần phải giấu giếm nữa, trong lòng mọi người ít nhiều cũng đoán ra được. Xem lời cô nói kìa, nếu ta muốn thu một đồ đệ, có cần phải quan tâm đến thân phận của đối phương không? Phó viện trưởng liếc nhìn Sở Khanh bên cạnh, trong ánh mắt không biết nghĩ gì, rồi cười nói. Người trước mặt tuy không cần phải tin tưởng nhiều chuyện như vậy, nhưng cũng không cần phải luôn để chút chuyện nhỏ này bên mình. Những thứ giữa người với người đều không giống nhau, cũng đã sớm quên đi một số lựa chọn đơn giản. Nhưng nếu như vậy, sau này bị những người đó biết được, có thể họ sẽ cảm thấy bất mãn với ngài. Dù sao thân phận của Lý Đạo, Sở Khanh vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện đã đến nước này, vậy những chuyện xảy ra sau này chẳng phải sẽ nghĩ đến đây, sắc mặt người trước mặt cũng dần trở nên không được tốt cho lắm. Người trước mặt đã không thể nào hoàn toàn lên kế hoạch cho chuyện này trong lòng được nữa. Đừng nói nhiều nữa, ý ta đã quyết. Phó viện trưởng cũng xua tay, nhìn Liễu Vô Nghiệp bên cạnh, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại. Lúc này, Lý Đạo đã đi đến bên kho vũ khí. Nhìn những thứ trước mặt, vẻ mặt Lý Đạo dần trở nên lạnh lùng, trong mắt cũng bắt đầu không ngừng tính toán. Bây giờ chỉ có thể chọn một món vũ khí này nhất định phải giúp được mình. Có lúc vũ khí không nhất định phải tốt mới được, mà phải phù hợp nhất mới là tốt nhất. Sau khi hiểu rõ điều này, Lý Đạo từng bước đi đến trước kho vũ khí, trong ánh mắt cũng mang theo một tia căng thẳng, cẩn thận đẩy cánh cửa lớn đã bị phủ bụi từ lâu ra. Nơi này bình thường không có ai tùy tiện vào, trừ khi có một số đạo sư có việc quan trọng hoặc gửi đồ đệ đến chọn một số thứ. Vì vậy đến lúc này, Lý Đạo bất giác nuốt nước bọt. Người trước mặt, tuy không cần phải bày hết những thứ này ra, nhưng cũng coi như là một thử thách đối với Lý Đạo. Có lẽ chỉ khi mình chọn được thứ phù hợp nhất, bên phó viện trưởng mới thực sự hài lòng với mình. Nhìn miếng chìa khóa trong tay, Lý Đạo cũng trầm tư. Phó viện trưởng đã có thể tùy tiện đưa thứ này cho mình, vậy trên đó có lẽ sẽ có một số cấm chế nào đó. Đây cũng được coi là một thử thách đối với nhân tính. Nghĩ đến đây, Lý Đạo cũng lắc đầu, từng bước tiến về phía trước. Mặc dù làm vậy có thể sẽ khiến phó viện trưởng cảm thấy khá hài lòng. Tình hình bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, không thể vì một điều kiện mơ hồ nào đó mà hạ thấp yêu cầu của mình được. Thật không biết trong lòng mấy người này rốt cuộc nghĩ gì, bày ra nhiều trò như vậy ở đây. Nếu không phải vì mình đã chuẩn bị sẵn vừa nghĩ, Lý Đạo vừa bất lực lẩm bẩm trong lòng. Vừa vào cửa đã thấy một khoảng lớn toàn là mông, đi vào trong thêm một chút nữa, có thể sẽ đến một nơi cao cấp hơn, nhưng Lý Đạo lại ở nơi này cẩn thận lựa chọn thứ mình cần. Tuy không biết thứ tự sắp xếp của những thứ này ra sao, nhưng có thể những thứ ở ngoài cùng là kém quý giá nhất, nhưng cũng có thể là ngược lại. Lý Đạo tùy ý cầm lấy, khi một cây băng mâu lọt vào tay, cậu liền truyền chân khí của mình vào trong. Sau khi thử vài lần, phát hiện khu vực xung quanh tuyệt đối không nằm trong phạm vi lựa chọn. Hiểu rõ điều này, Lý Đạo mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó từng bước tiến về phía trước. Quả nhiên, sau khi rẽ vài vòng, một không gian rộng lớn hiện ra, nơi đây lập tức biến thành thế giới của kiếm. Cũng không biết trong học viện rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu vũ khí, nhìn những thanh bảo kiếm trước mặt, Lý Đạo có chút hoa mắt chóng mặt. Thật không ngờ trong học viện lại có nhiều đồ cất giấu như vậy, thế sao lại tỏ ra nghèo kiết xác thế nhỉ? Các đạo sư trong học viện thường thích làm cho mọi thứ trở nên cũ nát, Lý Đạo lập tức không còn cảm tình gì nhiều, chỉ cảm thấy những người này thật sự có chút không ổn. Nhưng đó cũng là chuyện của người ta, Lý Đạo cảm thấy không liên quan đến mình. Sau khi hiểu ra một chút, cậu liền bất lực đi tiếp vào trong. Quả nhiên, càng đi vào trong, cậu phát hiện những thứ được đặt ở gần đó càng lúc càng lộn xộn, nhưng thực tế lại được sắp xếp theo phương thức ngũ hành bát quái. Mọi thứ xung quanh trông như thể bị vứt bừa bãi trên đất, nhưng thực tế mỗi vị trí đều có một sự tồn tại không thể xem nhẹ. Vừa đi vừa cẩn thận giải bát quái đồ bên cạnh, thảo nào phó viện trưởng lại để một mình cậu vào đây. Sau khi hiểu ra, Lý Đạo bất lực bĩu môi, có lẽ thử thách mà phó viện trưởng đưa ra không chỉ có vậy. Nhớ lại vẻ mặt của Sở Khanh lúc cậu vừa định đi, Lý Đạo biết rất rõ, bên trong chắc chắn có thứ gì đó đang chờ cậu, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Quả nhiên, khi đi về phía trước, mọi thứ xung quanh dần dần biến mất, dường như đã đi đến cuối đường. Nhưng dựa vào khoảng cách và cách sắp xếp của bát quái đồ này, bên trong hẳn là có một không gian nào đó. Hiểu rõ điều này, Lý Đạo đi đến trước bức tường, đưa tay gõ gõ. Nghe thấy âm thanh đặc ruột truyền ra, sắc mặt cậu không khỏi có chút khó coi. Theo lý thì phải đến cuối rồi, nhưng bát quái đồ vẫn chưa sắp xếp xong, chỗ này hình như bị ai đó đột ngột xóa đi một vài thứ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Đạo cũng dần trở nên nghiêm trọng, không khỏi bắt đầu cẩn thận quan sát khu vực gần đó. Phải nhìn rõ những thứ này, bởi vì đến bây giờ, Lý Đạo càng hiểu rõ tại sao có những người vào đây mà không lấy đi thứ gì. Có lúc đúng là có người tham lam không đáy, nhưng cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Xem ra bát quái đồ được đặt ở đây cũng khá thú vị. Lý Đạo vừa cẩn thận nhìn bát quái đồ trước mặt, sắc mặt cũng dần trở nên căng thẳng hơn. Phải biết rằng nếu đây là một gợi ý mà phó viện trưởng dành cho cậu, có thể sẽ quyết định sự thành bại của lần này. Rốt cuộc có thể vượt qua thử thách của đối phương hay không, hoặc có lấy được món đồ mình ưng ý hay không, Lý Đạo không dám chắc. Lỡ như ông ấy để lại cạm bẫy ở đây, hoặc bên trong có một không gian ẩn khác, mình làm vậy chẳng phải là vừa nghĩ những điều này trong lòng, vẻ mặt Lý Đạo càng lúc càng nghiêm trọng. Đến tình hình hiện tại, những gì có thể thấy không chỉ đơn giản như vậy. Nhất là bây giờ, có thể thấy được không chỉ là một chuyện nhỏ của đối phương, bởi vì rốt cuộc ở đây sẽ có bao nhiêu rắc rối. Phải biết rằng có thể làm ra mọi chuyện ở đây, chứng tỏ những gì xảy ra trước đó, căn bản không phải là do đối phương có thể làm được. Có lẽ kho vũ khí này đã bị ai đó phong ấn từ trước, nhưng phó viện trưởng không biết nên mới hồ đồ đưa thứ này vào tay Lý Đạo. Bây giờ đã đến nước này, Lý Đạo cũng không thể lui ra được nữa, lúc này lui ra có thể sẽ chứng tỏ mình không đủ bản lĩnh. Nhất là Lý Đạo sắp phải đối mặt với trận chung kết cuối cùng, lúc này lại làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người, chẳng phải chứng tỏ mình không đủ năng lực sao? Hiểu rõ điều này, rồi lại nhìn người trước mặt, vẻ mặt cậu cũng trở nên thản nhiên hơn. Vậy để tôi xem, rốt cuộc có bao nhiêu thử thách đang chờ đợi bên trong. Tôi cũng không biết rốt cuộc ông đã dùng thủ đoạn gì ở đây. Nghĩ đến đây, Lý Đạo cũng bất lực vươn vai một cái, nhìn gương mặt trước mặt, vẻ mặt cũng trở nên khinh thường hơn. Chỉ cần bây giờ có thể giải mã hoàn toàn những thứ bên trong, chứng tỏ cậu có đủ bản lĩnh. Hiện tại phó viện trưởng hoàn toàn tin tưởng và giúp đỡ cậu, chuyện đã đến mức này, những gì cậu có thể làm chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu dựa theo một số trận đồ đơn giản, cho thấy có thể trước đây đã có người thiết lập một thứ gì đó ở đây. Chỉ cần có thể tìm ra quy luật trong đó là nhất định có thể. Nghĩ đến đây, Lý Đạo nắm chặt tay, trên mặt cũng lộ ra vẻ phấn khích. Lại nhìn thứ trước mặt, trong mắt càng lúc càng sáng rực. Có thể chọn được vũ khí phù hợp ở đây, chính là chỗ dựa cho ngày mai. Cơ hội tốt như bây giờ, thật sự bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Sau này lại có chuyện như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Nghĩ thông suốt điều này, Lý Đạo nhìn những thứ trước mặt, trong mắt bất giác lộ ra một tia tham lam. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, kìm nén tâm trạng của mình xuống. Phó viện trưởng trước đó đã nói rõ, muốn lấy những thứ này phải toàn tâm toàn ý đối đãi. Nếu như bên trong có cấm chế nào đó, Lý Đạo mà tùy tiện chạm vào, có thể sẽ được không bù mất. Để ta xem rốt cuộc ngươi đã giấu bí mật gì ở đây. Lý Đạo vừa nói vừa bắt đầu đi về phía trước, vẻ mặt càng lúc càng cẩn thận. Đến mức độ này, một bước đi sai có thể khiến Lý Đạo hối hận cả đời. Tình hình này, Lý Đạo cũng không khỏi hít sâu một hơi, những người trước mặt dường như đã quên hết mọi chuyện sau lưng. Càng đi về phía trước, Lý Đạo lại phát hiện ra, nơi này tuyệt đối đã bị người ta giấu đi một không gian bí ẩn khác. Nếu người khác không suy nghĩ kỹ những điều này, có thể sẽ bị thứ này lừa gạt. Cũng không biết phía sau rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Sau khi Lý Đạo cẩn thận quan sát, liền hít sâu một hơi, trực tiếp bước lên. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trăng chói mắt xuất hiện trước mặt Lý Đạo. Khi ánh sáng tan đi, Lý Đạo cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng bí mật có cách bài trí y hệt như lúc nãy. Không biết rốt cuộc là chuyện gì, trong khoảnh khắc nhìn thấy, Lý Đạo cũng có chút kinh ngạc. Những món vũ khí mà người khác cho là không tồi, ở đây lại bị tùy tiện đặt trên mặt đất, những bảo vật được trân trọng bảo vệ trên đường đi ban đầu, bây giờ lại bị tùy tiện đặt trên giá bên cạnh. Thấy tình hình này, hơi thở của Lý Đạo không khỏi có chút dồn dập. Chuyện đã đến nước này, có thể làm rõ chuyện ở đây cũng không đơn giản như vậy. Có thể nhìn rõ những chuyện bên trong hay không, có lẽ những thứ ban đầu cũng hoàn toàn không giống nhau, phải làm rõ hoàn toàn những chuyện bên trong mới được. Nhưng tình hình hiện tại đối với Lý Đạo không còn khó khăn như vậy nữa, tuy rằng nhìn mọi thứ chỉ cần tìm một cái phù hợp là được. Tục ngữ có câu, vũ khí tốt quý ở tinh chứ không ở nhiều. Lúc này chỉ cần có thể tìm được thứ phù hợp, vậy thì sức chiến đấu của cậu tuyệt đối không đơn giản như 1+1=2. Hiểu rõ điều này, Lý Đạo từng bước đi về phía trước, trên đường thậm chí còn cẩn thận quan sát vũ khí bốn phía, sợ lúc này bỏ sót một điểm quan trọng nào đó. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, những hành động tiếp theo của Lý Đạo khiến phó viện trưởng vẫn luôn quan sát có chút kinh ngạc. Bởi vì ông cho rằng Lý Đạo không thể nào bước vào bên trong được, kết quả không ngờ lại bị Lý Đạo phát hiện. Tuy có thể tùy ý lấy đi một bảo vật, nhưng bảo vật bên trong phần lớn đều có linh tính. Thậm chí một số ít bảo vật đã có thần trí của riêng mình, nếu Lý Đạo thật sự có thể thu phục những thứ này, sức chiến đấu của cậu sau này, phó viện trưởng nghĩ đến đây, nhìn Sở Khanh bên cạnh, trong ánh mắt bất giác lộ ra một tia nghiêm trọng. Bên Lý Đạo xảy ra chuyện gì sao? Sở Khanh cũng đang cẩn thận lo lắng cho Lý Đạo, thấy sắc mặt phó viện trưởng có chút không ổn liền vội vàng tiến lên hỏi. Cũng không biết trong khoảng thời gian này Lý Đạo rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nơi đó bình thường không thể có nguy hiểm, nhưng Sở Khanh luôn không yên tâm. Đến bây giờ Lý Đạo đã rời đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, cũng khiến người ta lo lắng. Tôi thấy cậu nhóc đó bây giờ biểu hiện khá tốt, có lẽ lúc đầu tôi đã nghĩ sai rồi. Phó viện trưởng gượng gạo giãn cơ mặt, tiếp tục thông qua ngọc bội giám sát mọi hành động của Lý Đạo. Suốt thời gian qua, phó viện trưởng thậm chí cho rằng Lý Đạo sẽ tùy tiện chọn một món vũ khí rồi đi ra, bởi vì những vũ khí ban đầu tuy có chút khác biệt về chất lượng, nhưng thực tế cũng 89/10, chỉ cần truyền chân khí vào, mọi thứ bên trong đều không thành vấn đề. Vì vậy, ông cho rằng Lý Đạo chỉ tùy tiện chọn một món, kết quả không ngờ người này lại đi đến nơi mà ngay cả ông cũng phải cẩn thận vài bước. Trong khoảng thời gian này, Lý Đạo có hành động gì kỳ quái không, hoặc là tự nhiên trở nên lợi hại hơn? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, phó viện trưởng hỏi Sở Khanh bên cạnh một câu như vậy. Không biết người bên trong có phải là Lý Đạo hay không, nên chỉ có thể dùng cách thăm dò bên lề này để cẩn thận quan sát. Bởi vì những chuyện xảy ra hiện tại khiến những người trước mặt có chút bất lực, ngay cả phó viện trưởng cũng không hiểu Lý Đạo làm thế nào mới có thể thông qua được trận bắt quái đó. Sở Khanh ngẩn người ra một chút, cẩn thận nhớ lại, rồi thành thật lắc đầu. Tôi thấy Lý Đạo dạo này biểu hiện rất bình thường, có chuyện gì không ổn sao? Sở Khanh vừa nói vừa nhìn người trước mặt, luôn cảm thấy phó viện trưởng có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Hơn nữa bây giờ trong lòng Sở Khanh chỉ toàn là quan tâm đến tình hình gần đây của Lý Đạo, liệu có gặp nguy hiểm không? Vì vậy, nhất thời không hiểu đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đối với cô bây giờ điều quan trọng nhất là Lý Đạo có thể bình an trở về hay không? Mọi chuyện có lẽ đều do số mệnh đã định, chúng ta cứ chờ cậu ấy trở về là được rồi. Phó viện trưởng lắc đầu, thu lại suy nghĩ của mình. Nhìn Sở Khanh với vẻ mặt mờ mịt trước mặt, ông không nhịn được mà khẽ thở dài. Thật không biết lần này nhận Lý Đạo làm đệ tử rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng xem ra bây giờ Lý Đạo có thể đi đến bước này, chứng tỏ người này có thể đã suy nghĩ cẩn thận. Nhất là trận bát quái, đối phương đã có thể phá giải, chắc chắn cũng đã học được một loại kiến thức nào đó. Trong tình huống này, chỉ cần Lý Đạo ở đây một ngày, sự giúp đỡ đối với ông sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Hiểu rõ mọi chuyện, tâm trạng căng thẳng của phó viện trưởng lập tức dịu đi. Những linh khí kia tuy có tư duy của riêng mình, nhưng cũng không đến mức chấp nhặt với một đứa trẻ. Nhưng những chuyện này phó viện trưởng không nói cho Sở Khanh biết. Những chuyện tương đối riêng tư của học viện như thế này, một số thứ tuyệt đối không thể để các đạo sư khác biết. Nhất là một số vật phẩm quý giá trong học viện, ngay cả phó viện trưởng cũng không thể biết rõ ràng như vậy, bây giờ nói cho những giáo viên này biết, có thể sẽ hại họ. Tôi nghĩ Lý Đạo có thể sẽ cho tôi một bất ngờ, chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa đi, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra có thể sẽ đơn giản hơn. Hiểu rõ những điều này, rồi lại nhìn người trước mặt, trong mắt phó viện trưởng cũng mang theo một tia vui mừng. Nhưng bên phía Lý Đạo thì không đơn giản như vậy, càng đi về phía trước, Lý Đạo không biết tại sao, luôn cảm thấy trong lòng dâng lên một áp lực không tên. Áp lực này dường như đang khiến một thứ gì đó trong cơ thể gào thét. Cậu có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể bắt đầu dục dịch. Nhất là đến bây giờ, Lý Đạo không hề nhận ra những vũ khí trước mặt dường như đã thay đổi, trên người chúng dường như có một luồng sát khí hung hãn khó tả. Lý Đạo lắc đầu, nhìn những thứ trước mặt, cố gắng để tâm tình bắt đầu chấn định lại. Dù sao đi nữa, đến bây giờ có thể làm tốt những chuyện bên trong hay không, cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ mình đã đi vào quá sâu, những thứ bên trong xem ra đều đã có thần trí. Sau khi dừng lại một lúc ở đây, cố gắng khôi phục lại khí tức của mình, Lý Đạo mới suy nghĩ về tình hình trước mắt. Nếu những thứ này đều có thần trí, vậy thì việc Lý Đạo làm như vậy có thể sẽ khiến chúng có chút khác biệt. Bởi vì chỉ khi có lý trí của riêng mình, chúng mới có thể hiểu được mình muốn một chủ nhân như thế nào. Lại nhìn bộ dạng của Lý Đạo, có thể sẽ có một số vũ khí nảy sinh tâm lý chống cự. Nhưng cậu lắc đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã gặp trên đường. Có một số chỉ có chút sát khí, nhưng phần lớn không hề động đậy. Tuy rõ ràng có thể cảm nhận được có chút khác biệt so với trước đó, nhưng hiển nhiên những thứ có linh trí bên trong cũng không thể đặc biệt nhiều. Hiểu rõ mọi chuyện, Lý Đạo cẩn thận xác định phương hướng dưới chân, tiếp tục đi về phía trước. Không biết ở đây rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng những chuyện xảy ra bây giờ đã không còn nhiều như vậy nữa. Dù sao mưu sự tại nhân, rốt cuộc có lấy được hay không cũng phải xem vận may của mình. Mặc dù vận may cũng là một loại thực lực, nhưng nếu thật sự không lấy được, Lý Đạo chỉ có thể lùi một bước. Hy vọng lần này mình có thể thành công nhận được sự công nhận của một linh khí. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trên mặt Lý Đạo không hề do dự. Khi đến cuối cùng, cậu quả thực đã nhìn thấy một cây giá, nơi này hoàn toàn khác biệt so với những cây giá khác. Có thể thấy những tấm van gỗ trên đó đều được làm từ những loại linh thạch tuyệt phẩm. Đến bây giờ, nếu là kẻ ngốc, có lẽ cũng hiểu được thứ trước mặt rốt cuộc là gì. Xem ra đây mới là thứ mà học viện vẫn luôn cất giấu. Nghĩ đến đây, Lý Đạo cũng mỉm cười, từng bước đi lên. Vừa định tiếp cận, phát hiện trước mặt mình dường như xuất hiện một loại rào cản vô hình. Cũng không biết thứ này rốt cuộc được làm bằng gì, nhưng Lý Đạo cẩn thận đứng ở đó không đi về phía trước nữa. Sau khi cẩn thận quan sát, có thể thấy trên đó có ba chiếc hộp gỗ giống như hòm bóng. Nếu không đoán sai, bên trong hẳn là những bảo vật mà học viện cất giấu, đây cũng là những thứ mà Lý Đạo hằng ao ước. Quả nhiên, sau khi do dự một chút, rào cản trước mặt dường như hoàn toàn biến mất. Thấy tình hình này, ai mà không hiểu chứ? Đây cũng là kết giới mà học viện đặc biệt thiết lập để ngăn chặn đồ vật bị người khác tùy tiện lấy đi. Nếu vừa rồi Lý Đạo nóng lòng, bây giờ không chừng đã mất mạng hoặc kinh động người khác. Nghĩ đến kết quả cuối cùng này, cậu không khỏi dùng mình một cái. Sau khi do dự một chút, Lý Đạo lấy ra lệnh bài mà phó viện trưởng đã đưa. Sau khi đặt nó lên trên, quả nhiên kết giới trước mặt lập tức lộ ra một lối đi chỉ đủ cho một người đi qua. Hít sâu một hơi, cậu từng bước đi lên, vừa mới tiếp cận, ba chiếc hộp gỗ bắt đầu phát ra tiếng kêu ong ong. Ngay sau đó, Lý Đạo nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bên trong, một trong số đó có hình dạng của một thanh kiếm. Nhìn vật phẩm trước mặt, Lý Đạo hít một hơi thật sâu rồi nuốt nước bọt, từng bước thận trọng tiến tới vì sợ rằng thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Trước đó Lý Đạo đã đoán rằng những thứ này có thể đã có linh trí của riêng mình. Lúc này, cậu tuyệt đối không dám lộ ra một tia tham lam. Thấy Lý Đạo cẩn thận như vậy, hai chiếc hộp còn lại cũng dần dần im lặng. Chiếc hộp phát ra ánh sáng hình kiếm đang lơ lửng xung quanh. Lý Đạo vừa đặt tay lên, chiếc hộp lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng với ta. Không biết tại sao trong đầu Lý Đạo đột nhiên vang lên một giọng nói trẻ con. Ngay sau đó, chiếc hộp trước mặt lại bay đi thật xa. Thấy tình hình này, Lý Đạo không nhịn được mà nghiến răng, rồi dậm chân một cái, trực tiếp lao về phía chiếc hộp. Đến bây giờ, thứ trước mặt chắc chắn không thể dễ dàng lấy được như vậy. Hiểu rõ điều này, Lý Đạo nhìn chiếc hộp trước mặt, trong ánh mắt cũng mang theo một tia sáng suốt. Dù sao đi nữa, bây giờ cũng coi như là đang chấp nhận thử thách của đối phương, nếu thật sự muốn lấy được món vũ khí này, nhất định phải vượt qua. Hiểu rõ mọi chuyện, Lý Đạo nhìn thứ trước mặt, trong ánh mắt không có chút gì là không kiên nhẫn. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất là có thể kiên trì ở đây bao lâu. Tình hình trước mắt đã hoàn toàn khác với trước kia, có thể nhìn rõ những chuyện bên trong hay không, cũng phải xem Lý Đạo có chắc chắn như vậy không. Người đã ở đây chờ lâu như vậy, đều không đợi được người có duyên. Bây giờ có người đến rồi, sao không mau để ta thử thử thách của ngươi. Thấy chiếc hộp lại một lần nữa dừng lại, Lý Đạo cũng bất lực thở dài, nói với chiếc hộp. Nhất là đến kết quả này, có thể làm rõ những thứ này cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta cảm thấy thực lực của ngươi quá thấp, đi theo ngươi, ta không có cách nào phát huy hết bản lĩnh của mình. Như vậy ta không bằng chờ người tiếp theo. Lý Đạo vốn cảm thấy nói chuyện một mình với chiếc hộp này có chút mất mặt, nhưng câu trả lời trong đầu khiến cậu không nhịn được mà bừng tỉnh. Đối phương rõ ràng có linh trí của riêng mình, vậy thì bây giờ có muốn đi cùng Lý Đạo hay không, còn phải xem ý của món vũ khí này. Nếu có thể lấy được, đối với Lý Đạo quả thực như hổ thêm cánh, nhưng thứ trước mặt dường như không đơn giản như vậy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kết quả này, sắc mặt Lý Đạo cũng không nhịn được mà có chút phấn khích. Lại nhìn thứ trước mặt, Lý Đạo cũng không nhịn được mà khẽ thở dài. Tuy rằng mọi thứ đều đơn giản, nhưng đến tình hình hiện tại, Lý Đạo còn có gì không hiểu chứ? Những chuyện xảy ra bây giờ đã không còn như trước nữa. Lý Đạo ở đây đã bày ra đủ loại trò, nhưng nếu đối phương không muốn, cũng không có chuyện gì có thể đạt được. Hiểu rõ mọi chuyện, Lý Đạo cũng bất lực thở dài, lại một lần nữa nhìn món vũ khí trước mặt, trong ánh mắt bất giác lộ ra một tia thất vọng. Ta không biết rốt cuộc mình có thể vượt qua thử thách của ngươi hay không, nhưng ta đã đến đây rồi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Nếu được, ngươi cũng có thể tìm được một chủ nhân ưng ý, nếu không được, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Lý Đạo hít sâu một hơi, nhìn thanh bảo kiếm trước mặt, trên mặt không vui không buồn. Đương nhiên lãng phí chút thời gian này đối với ngươi cũng chẳng là gì, dù sao ngươi cũng đã sống nhiều năm như vậy rồi, chút chuyện này đối với ngươi hiển nhiên chỉ là cho trẻ con. Lời nói của Lý Đạo khiến thanh bảo kiếm đang nhảy lên nhảy xuống không tự chủ mà ngẩn ra. Ngay sau đó, nó dường như đang suy nghĩ như một đứa trẻ, sau một lúc liền trực tiếp đồng ý yêu cầu của Lý Đạo. Tuy ta biết ngươi muốn vượt qua thử thách của ta là tuyệt đối không thể, nhưng ta bây giờ quyết định để ngươi thử một lần. Dù sao không để ngươi thử một lần, làm sao có thể hoàn toàn dập tắt ý nghĩ này của ngươi chứ? Nghe đối phương trả lời câu hỏi với vẻ trẻ con, Lý Đạo nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là đối phương đã đồng ý, muốn để Lý Đạo thử thử thách lần này. Tuy không biết thử thách gặp phải trước mắt rốt cuộc là như thế nào, nhưng Lý Đạo hít sâu một hơi, hoàn toàn đặt chuyện này vào lòng. Mặc dù ở đây có thể sẽ lãng phí một chút thời gian và làm một số việc vô ích, nhưng đến bây giờ, Lý Đạo đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Đối với cậu bây giờ điều quan trọng nhất là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho cuối cùng không có chút thu hoạch nào, nhưng ít nhất Lý Đạo đã bỏ ra công sức như vậy, sau này nhớ lại cũng tuyệt đối không cảm thấy tiếc nuối. Vậy chuyện này thật sự cảm ơn ngươi, nếu ngươi có thể cho ta cơ hội này, dù không vượt qua ta cũng sẽ mãn nguyện. Nghe Lý Đạo nói ra những lời này, khí linh trước mặt không khỏi có chút do dự. Bởi vì ai cũng muốn vượt qua thử thách này, những người không vượt qua được thử thách luôn tỏ ra không cam tâm. Người lịch sự như Lý Đạo bây giờ dường như là lần đầu tiên nó gặp. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có vẻ lịch sự như vậy, ta có thể nương tay cho ngươi. Ta tuyệt đối không để ngươi đi cửa sau. Không biết tại sao, bây giờ nghe được tin tức này, dường như nó vẫn luôn không để Lý Đạo vào lòng. Thật ra đến bây giờ đã biến thành như vậy, trong lòng cậu cũng không đặc biệt hiểu rõ, nhất là đến bây giờ, rốt cuộc có thể nhận được sự công nhận từ điều kiện của đối phương hay không. Lý Đạo thấy tình hình này, không khỏi nhìn thêm hai lần tình hình bên cạnh, trong mắt cũng mang theo một tia kiên định. Nếu tôi thật sự không có cách nào đạt được yêu cầu của ngươi, đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ rời đi, tuyệt đối không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Lý Đạo hít sâu một hơi, tiến lên một bước. nhìn cảnh sắc trước mặt ngày càng xa, cậu mới thực sự hiểu ra, bây giờ mình gặp phải rốt cuộc là thứ gì. Bình thường tuyệt đối không thể có người gặp phải loại khí linh này, dù sao chúng đều có bản lĩnh riêng, tuyệt đối không thể bị người ta giam cầm ở một nơi nào đó. Xem ra bộ dạng bây giờ, tuyệt đối là đã được nuôi dưỡng trong học viện từ lâu, thậm chí từ khi linh trí chưa khai mở đã luôn ở trong học viện. Nhất là bây giờ Lý Đạo nhìn thấy tình hình này, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoảng loạn. Tuy miệng nói là có chắc chắn đến đâu, nhưng trong lòng Lý Đạo thực ra không có một chút cơ hội nào. Chuyện đã xảy ra, tại sao lại biến thành như vậy, trong lòng cậu còn rõ hơn bất kỳ ai. Không phải chỉ tùy tiện một câu nói là có thể vượt qua thử thách lần này. Mỗi một thử thách đều có đủ loại phương thức, nhất là đến bây giờ lại càng rõ ràng hơn. Thấy tình hình của Lý Đạo, thứ đối diện dường như có chút do dự, nhưng vẫn để Lý Đạo tiến hành một lần thử thách. Lý Đạo vừa mở mắt ra, thấy mình đang ở trên một con đường quanh co, bên cạnh là dung nham đang hừng hực cháy. Cũng không biết nơi này rốt cuộc có phải là thật không, dù sao đến bây giờ Lý Đạo không có tâm tình lấy thân mình ra thử nghiệm. Cũng không biết nơi này rốt cuộc được tạo ra như thế nào, nhưng trong học viện, mọi tình huống đều có thể là thật, cũng có thể là do cái gọi là thử thách. Hiểu rõ điều này, Lý Đạo từng bước cẩn thận đi lên cây cầu nhỏ trước mặt, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc này chỉ cần một chút sơ suất, đều có thể khiến cậu chết hẳn ở nơi này. Nhất là không biết thứ này rốt cuộc là ảo ảnh hay là cảnh thật, nếu ở đây thật sự sải chân rơi xuống, sẽ biến thành thế nào? Việc ngươi phải làm là tìm ta trong khung cảnh này, nếu ngươi thật sự có thể tìm thấy chân thân của ta, vậy chứng tỏ hai chúng ta có duyên. Nói xong, Lý Đạo nghe thấy giọng nói vốn ở bên tai khuếch tán ra xa, dường như nơi này là vô tận. Nhưng thực tế đến tình hình hiện tại, chuyện đã xảy ra tại sao lại biến thành như vậy, không ai rõ hơn Lý Đạo trong lòng. Chuyện trước mắt đã biến thành thế này, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Và bây giờ đã biến thành như vậy, đối với những người trước mặt rốt cuộc có thể có yêu cầu lớn đến đâu, Lý Đạo cũng không nghĩ rõ ràng trong lòng. Đừng ở đây tiếp tục nói ba nói bốn với tôi nữa, chuyện đã xảy ra tại sao lại biến thành như vậy. Sở Khanh lúc này sắc mặt cũng hơi biến đổi, không biết tại sao phó viện trưởng vốn kiên trì rằng tình hình của Lý Đạo rất tốt, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng tái nhợt. Tình hình này những người bên cạnh có lẽ không hiểu, trừ khi bên Lý Đạo xảy ra chuyện, nếu không phó viện trưởng sao có thể biến thành bộ dạng này. Nhất là đến tình hình hiện tại. Đã nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Sở Khanh nhất thời không nhịn được, trực tiếp hét lên với người trước mặt. Cũng không thấy phó viện trưởng nói một lời nào. Tôi thật sự không biết, tuy ở đây hiển thị tình hình của Lý Đạo an toàn, nhưng không biết tại sao mệnh bàn của cậu ấy lại bắt đầu không ổn định. Nghĩ đến đây, phó viện trưởng cũng nắm chặt nắm đấm, móng tay trên tay đã đâm sâu vào da thịt, máu tươi thuận theo kẽ móng tay chảy xuống. Sở Khanh bên cạnh nghe câu nói này, không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao đến tình hình hiện tại, những chuyện còn lại rốt cuộc sẽ biến thành thế nào, cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, bên Lý Đạo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Tình hình hiện tại có thể là do có vấn đề gì đó xảy ra, khiến mấy người họ không giải quyết tốt. Cũng không biết tình hình này gần đây sẽ biến thành thế nào, nhưng nhìn bộ dạng này, mấy người còn lại cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tôi biết tình hình này đối với chúng ta có thể có chút không tốt, nhưng ngài có nghĩ đến bên Lý Đạo lúc này không? Phó viện trưởng lúc này trong ánh mắt cũng có chút hoảng loạn vô thần. Dù sao đến tình hình hiện tại, những chuyện tiếp theo không đơn giản như vậy. Có lúc những thông tin mà Lý Đạo muốn có, đã khiến những người trước mặt không cần phải suy nghĩ rõ ràng như vậy. Không biết những người trước mặt trong lòng rốt cuộc muốn gì, nhưng đã có thể giải quyết tốt những chuyện bên trong, cũng chắc chắn không đơn giản có thể giải quyết được. Tôi biết bây giờ nói cho cô những thông tin này có thể sẽ khiến cô không thể chấp nhận, nhưng đó đều là lựa chọn của cậu ấy, chúng ta chỉ cần ở đây chờ là được rồi. Nghĩ xong điều này, phó viện trưởng cũng hít sâu một hơi, nhìn Sở Khanh trước mặt. Trên mặt cũng mang theo một tia day dứt. Dù sao đã đến tình hình này, chuyện đã xảy ra tại sao lại biến thành như vậy, trong lòng mỗi người đều càng thêm nhẹ nhõm. Bây giờ Lý Đạo cảm thấy không thể nào tiếp tục bình tĩnh được nữa, bởi vì cậu phát hiện nếu không tiếp tục tiến về phía trước, vậy thì con đường phía sau cũng sẽ bị dung nham dần dần nuốt chừng. Không biết nơi này rốt cuộc là đâu, cũng không biết rơi xuống sẽ có hậu quả gì, năng lực duy nhất bây giờ là cứ đi về phía trước. Càng đi về phía trước, Lý Đạo cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh ngày càng tăng cao. Không biết con đường này rốt cuộc phải đi bao lâu mới có thể kết thúc. Lý Đạo không nhịn được mà đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn lại con đường phía sau đã bị dung nham nuốt chừng. Tình hình hiện tại, chuyện đã xảy ra tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chỉ cần có thể kiên trì ở đây, không chừng những tình huống xảy ra sau này sẽ dễ dàng hơn một chút. Hiểu rõ mọi chuyện, lại nghĩ đến những người vẫn đang chờ đợi, sắc mặt Lý Đạo càng thêm kiên định. Dù thế nào đi nữa, nhất định không thể để Sở Khanh ở đó thất vọng. Đối phương đã giúp đỡ mình bao nhiêu, trong lòng Lý Đạo tự biết. Nhất là trong khoảng thời gian này, phó viện trưởng cũng đã giúp đỡ. Chuyện đang xảy ra vấn đề ở đây, vậy những người còn lại có thể sẽ trong tình huống không ai có thể nhìn thấy Lý Đạo, hai người họ đều tìm mọi cách giúp đỡ Lý Đạo nhiều như vậy. Chuyện đã xảy ra, lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ sao? Hiểu rõ mọi chuyện, Lý Đạo không khỏi hít sâu một hơi, trực tiếp chạy về phía trước. Không biết tại sao, cậu cảm thấy trước mắt đã mờ đi một mảng. Có lẽ là do khí hậu bên trong có chút không giống với bên ngoài, hoặc là do bên trong có một loại độc tố nào đó. Hiểu ra một chút, Lý Đạo không khỏi nín thở thật chặt. Tuy rằng phương pháp này không thể kiên trì được lâu, nhưng bây giờ Lý Đạo chỉ cần tìm ra điểm khác biệt ở đây là được rồi. Đối phương chỉ bảo Lý Đạo vượt qua thử thách lần này chứ không đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Để Lý Đạo tìm ra vị trí của nó, nghĩ đến đây, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ đến Hỏa Phượng kiếm pháp mà mình đã học. Lẽ nào bên trong có liên quan gì đó đến Hỏa Phượng kiếm pháp mà mình đã học lúc đầu sao? Hiểu ra điều này, tuy trong tay Lý Đạo không cầm kiếm, nhưng cậu dùng cơ thể để thể hiện từng chiêu thức lúc đầu. Cùng với động tác của Lý Đạo dần dần tiến hành, không khí bên cạnh cũng bắt đầu dần dần trở nên khác biệt. Lần này Lý Đạo trực tiếp dùng cánh tay của mình làm lợi kiếm, trong khoảnh khắc thi triển chiêu cuối cùng của Hỏa Phượng kiếm pháp, dung nham bên cạnh đã cuộn trào. Cũng không biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng này, Lý Đạo lại hít sâu một hơi. Chỉ cần phương pháp này có tác dụng là đủ rồi. Không biết những chuyện trước mắt rốt cuộc có biến thành như mình muốn hay không, nhưng đến tình hình hiện tại, những người trước mặt căn bản không đến mức nhiều lời như vậy. Lý Đạo đã coi những chuyện trước đó là không quan trọng, có thể nhìn rõ tình hình bên trong hay không, cũng đã không có ai đi hiểu rõ như vậy. Lúc này trong lòng Lý Đạo đều đang suy nghĩ về những hành động sắp tới, dù cho chuyện xảy ra bây giờ có biến thành như mình muốn hay không, bộ dạng đó cũng đã không còn khác biệt. Không biết tại sao, càng thi triển Hỏa Phượng kiếm pháp, Lý Đạo càng cảm thấy mình như đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu nào đó. Cảnh tượng trước mắt đã trở nên hoàn toàn khác với trước kia, Lý Đạo dường như đã nhìn thấy nơi đặt thanh kiếm. Cậu từng bước tiến về phía trước, không hề nhìn dung nham trước mặt đã vô cùng hung hãn. Lúc này trong lòng Lý Đạo đều là đối phương đang chỉ dẫn con đường cho mình. Cậu từng bước đi tới, khi mở mắt ra lần nữa, Lý Đạo đã bị cảnh sắc trước mặt dọa cho một phen. Không biết tại sao, nơi cậu nhìn thấy bây giờ tuyệt đối không thể là nơi có thể đến được lúc đầu. Bởi vì bên trong tuyệt đối là khu vực trung tâm của biển dung nham này. Cũng không biết rốt cuộc là gì, nhưng bây giờ Lý Đạo cảm thấy thanh kiếm đang chờ đợi mình dưới dung nham. Nghĩ đến đây, Lý Đạo liền không do dự mà trực tiếp đưa tay vào. Dung nham vốn phải nóng bỏng trong nháy mắt dường như đã hạ nhiệt độ xuống dưới không. Thấy khoảnh khắc này, người trước mặt biến đổi hoàn toàn. Đôi tay Lý Đạo vội vàng nắm xuống, trực tiếp rút thanh kiếm mà cậu nhìn thấy lúc đầu ra. Thật không ngờ ngươi lại ở đây chờ ta, nếu không phải lúc đầu ta học Hỏa Phượng kiếm pháp, không chừng lần này thật sự bị lừa rồi. Làm xong mọi việc, Lý Đạo lại khẽ thở dài, nhìn thanh bảo kiếm trước mặt, vẻ vui mừng trên mặt cũng không che giấu được. Lúc này, tình hình trước mắt đã trở nên hoàn toàn khác với trước kia. Thật không biết tình huống này rốt cuộc xảy ra như thế nào. Nhất là bây giờ nhìn tình hình này, đã không còn lựa chọn nào khác so với trước kia. Ta không biết lúc này ngươi làm thế nào tìm được ta, nhưng ngươi đã vượt qua thử thách của ta, ta cũng có thể đi cùng ngươi. Trong giọng nói của đối phương không nghe ra vui buồn, nhưng Lý Đạo có thể cảm nhận được một tâm tư vô cùng kích động từ thanh kiếm trong tay. Nó đã ở đây chờ đợi lâu như vậy, bây giờ biểu hiện của Lý Đạo cũng có thể khiến kiếm linh trước mặt cảm thấy đặc biệt hài lòng. Vì vậy, trong nháy mắt, những chuyện xảy ra đã không còn lựa chọn nào khác so với trước kia. Hiểu rõ mọi chuyện, Lý Đạo cũng khẽ mỉm cười, sau khi cất đồ trong tay đi, bắt đầu đi ra ngoài. Dù sao đi nữa, phản ứng đầu tiên bây giờ là phải để Sở Khanh cảm nhận được niềm vui sướng hiện tại. Tuy không biết tại sao, nhưng dù sao Lý Đạo đã coi thanh kiếm này là của mình. Thấy tình hình này, cậu cũng khẽ hít một hơi, từng bước đi về phía nơi mình đến lúc đầu. Nhưng vừa mới đi đến gần, cậu cảm thấy không khí bên trong có chút không ổn. Trong khoảnh khắc Lý Đạo không phản ứng kịp, lá cây trước mặt khẽ lay động. Cậu trực tiếp lùi về phía sau, lấy ra thanh bảo kiếm đã chuẩn bị sẵn. Vừa định ra tay thì lại phát hiện ra Liễu Vô Nghiệp. Cuối cùng cậu cũng về rồi, Sở Khanh đã buồn lắm rồi, mau đi xem cô ấy đi. Lúc nói chuyện, trên mặt đối phương rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Lời vừa dứt, Lý Đạo chẳng bận tâm đến chuyện gì khác, quay người chạy thẳng về hướng Sở Khanh. Bất kể thế nào, những chuyện xảy ra bên trong đã sớm trở nên khác hẳn so với trước đây của Lý Đạo. Vị phó viện trưởng đang chăm chú quan sát tình hình của Lý Đạo, nhưng không hiểu vì sao, bắt đầu từ một lúc nào đó, dấu hiệu sinh mệnh của cậu đã hoàn toàn biến mất. Thấy tình huống này, sắc mặt hai người đối diện lập tức trở nên trắng bệch. Sở Khanh dù không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng ít nhất cũng biết được một vài thông tin. Đặc biệt là khi thấy chỉ số sinh mệnh của Lý Đạo biến mất, hai người trước mặt như thể bị sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải đã nói rồi sao? Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.